Chương 4741, Lịch Vân Hề 341. Mục Liên Nhi đắc ý nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Vân Hề, Băng Ly ba người. Bắt về, nhưng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thả ra rồi. À, ta sẽ hảo hảo nhường ngươi biết rồi chúng ta mục ra, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là làm không với cao nổi, cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Mục Liên Nhi ánh mắt nhìn xem Vân Lam, tràn đầy cực đoan khinh thường. Mục Linh Nhi cũng là đắc ý để cho những thị vệ này vây lại Vân Lam nói, nhìn kỹ, không nên để cho các nàng chạy trốn. Lúc này những người đi đường toàn bộ kinh nghi nhìn xem một màn này, đột nhiên có đường người nhìn xem những thị vệ này ăn mặc cùng cách ăn mặc sau đó nhịn không được nói, đây có phải hay không là Bắc Cung gia tộc về sau Lư Khâu gia người A Lư Khâu không thể nào ba cô gái này vờ ơ y ma đắc tội Lư Khâu gia người Lư Khâu thế gia cũng có một chút mới người vừa tới không phải là rất rõ ràng. Không thể nào tại cửu trọng thiên ai còn không biết Lư Khâu thế gia vậy ngươi biết Bắc Thần gia sao Lư Khâu thế nhưng là chỉ lần này Bắc Thần gia tộc về sau đệ nhị gia tộc, muốn nói Bắc Thần gia tộc thế nhưng là sau lưng có đế hậu còn có vô lượng thiên tôn lưu niên đại nhân trèo trống, đương gia gia chủ Bắc Cung Hiền cũng là thực lực cường đại thần tôn. Mà Lư Khâu thế gia lại ở Bắc Thần gia tộc về sau, có thể nghĩ... Cường đại cỡ nào không phải đâu vậy mà tại cùng đế hậu có quan hệ Bắc Cung gia về sau vậy khẳng định là không đơn giản. Cho nên nói, ba cô gái này chết chắc. Lúc này Vân Lam nghe đến mấy cái này nghị luận mới lập tức hiểu rõ ra. Dĩ nhiên là Lư Khâu thế gia. Muốn nói Bắc Cung, nàng không khỏi nhớ tới năm đó thần yến hội, Bắc Cung gia thoát ly Tần gia, Bắc Cung Hiền đối với Tần Phân Nhi hết hy vọng, Bắc Cung Hạo bị Tần Hùng Thiên kem chút đánh chết. Mà vật đổi sao rời. Hiện tại Bắc Cung Hiền đã là một mình đảm đương một phía cựu trọng thiên đệ nhất thế gia gia chủ. Cùng là, bọn họ là lưu niên minh nguyệt sáng tạo, tại đường đường vô lượng thiên tôn danh nghĩa, bây giờ dạng này thành tựu. Đương nhiên, bên cạnh Lịch Vân Hề lại là không nghĩ tới mục gia vờ ơ y ma nhập như vậy đại thế gia bên trong. Cựu trọng thiên đệ nhị tiên gia đại tộc, khó trách là như thế không có sợ hãi. Vân Lam kỳ thật cũng nghe Bắc Cung Hiền đề cập qua cái này Lư Khâu thế gia. Lư Khâu thế gia có một vị lão tổ tông, nghe nói thực lực cũng ở đây thần tôn sơ kỳ sắp đột phá thần tôn trung kỳ, cho nên chính là bởi vì như vậy, tại không có Bắc Cung gia phía trước, Lư Khâu nhà làm đệ nhất thế gia dư xài. Chỉ bất quá bây giờ Bắc Cung Hiền cu nở dê tiền đồ, đột phá thần tôn kỳ. Cho nên Lư Khâu liền xem như trong đáy lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể nói gì hơn. Chung quanh người qua đường đồng tình nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Vân Hề một đoàn người. Đắc tội Lư Khâu thế gia chỉ có đường chết một đầu. Từ lao tổ tông cứu đi lên người, Lư Khâu nhà đối với mục gia vẫn đủ coi trọng. Dù sao cũng là bởi vì lao tổ tông xuất quan lịch kiếp, cứu người nhà họ mục làm một chuyện tốt, cho nên thực lực từ thần tôn đột phá đến thần tôn trung kỳ. Lúc này Mục Liên Nhi mang theo Vân Lam đám người nhập phủ, không ít hạ nhân đều hết sức cung kính hô mục tiểu thư. Mà Mục Liên Nhi còn có Mục Linh Nhi hai người tại Mục gia cũng là lập tức thu liễm vừa rồi tại trên đường cái ngang ngược cản rỡ thái độ, trở nên khiêm tốn hữu lễ dễ nói chuyện. Nhìn lên trước mặt vọng tộc phủ đệ, Vân Lam sắc mặt hiện hiện mấy phần trào phúng. Đường đường đệ nhị tiên môn lão tổ tông, làm việc tốt còn biết người không rõ, cái này cứu thật là quý nhân, vẫn là thai hỏa Mục gia này một đám tâm địa bợ đỡ người. Lưu lại thực sẽ cải biến bản tính Lư Khâu tưởng là bây giờ Lư Khâu thế gia gia chủ, lúc này vừa vặn từ đại sảnh đi ra, cứ nhìn Mục Liên Nhi còn có Mục Linh Nhi hai người mang theo người nào đi tới hậu viện. Tiếp tục lập tức tới. Chương 4742, Lịch Vân Hề 342. Liên Nhi Lư Khâu tưởng uy nghiêm thanh âm vang lên. Mục Liên Nhi còn có Mục Linh Nhi hai người lập tức phản xạ có điều kiện lui nhường qua một bên, sau đó cung kính gục đầu xuống nói. Cha nuôi Mục Lao gia cũng là kỳ hoa, vì leo phụ Lư Khâu gia, cho nên để cho mình hai cái nữ nhi đều nhận Lư Khâu tưởng làm cha nuôi. Một chút tiết tháo đều không có. Ân, các ngươi đây là đi chỗ nào a Lư Khâu tưởng nghi hoặc ánh mắt rơi vào Vân Lam còn có Lịch Vân Hề mấy cái trên người, sau đó liền nhìn xem Mục Liên Nhi cùng Mục Linh Nhi nói, mới vừa nghe được Linh Nhi ở trong tộc gọi thị vệ ra ngoài, là đã xảy ra chuyện gì dù sao cũng là ngoại nhân. Cho nên người nhà họ Mục tại Lư Khâu làm bất cứ chuyện gì cũng không chạy khỏi ánh mắt hắn. Song càng như thế đại thế gia, cũng không thể bởi vì ngoại nhân liền đem thanh danh phá hủy, thất bại trong gang tấc. Nghe nói như thế, Mục Liên Nhi lập tức xoay người nhìn xem Lư Khâu Tường nói, cha nuôi, là như thế này, hôm nay trên đường chúng ta thấy được một người quen, chính là lúc trước hủy ta kinh mạch phá đan điển ta người. Cho nên Liên Nhi nghĩ đến bản thân thủ rốt cục có thể được báo, liền để cho thị vệ đem các nàng bắt tới lấy biết rồi khúc mắc. A Lư Khâu Tường ánh mắt đảo qua Vân Lam còn có Lịch Vân Hề mấy người, sau đó liền thản nhiên nói, đã như vậy, trực tiếp để cho người hầu xử lý liền tốt. Không cần đích thân động thủ, còn có lúc trước ngươi thủ người đúng không tại chỗ hạ giới tại sao lại ở cửu trọng thiên cái này vượt qua, cũng không phải bình thường lớn. Nhất định là tiện nhân kia cũng được cơ duyên gì. Mục Liên Nhi ánh mắt đặt ở Lịch Vân Hề trên người, sau đó cười lạnh, chan uôi, Liên Nhi nếu là không thể báo thù liền nhất định sẽ ảnh hưởng đến bản thân khúc mắc, ngày sau tu luyện khẳng định cũng sẽ có ảnh hưởng. Hy vọng cha nuôi có thể dung túng nữ nhi lần này Mục Liên Nhi thiên phú hết sức tốt, cho nên nghe được sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Lư Khâu Tường liền lập tức nói, cái kia liền đi đi bậc này ngoan độc người, xử lý liền xử lý, nếu là thật sự có cái gì thân phận đặc thù cũng không sợ. Lư Khâu nhà chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn là đi hạ giới người, là không thể nào có bối cảnh gì. Mục Liên Nhi còn có Mục Linh Nhi nghe xong, hai người đều đắc ý cười. Sau đó gục đầu xuống hướng về phía Lư Khâu Tường nói, tạ ơn cha nuôi. Ba người nói chuyện, lại duy chỉ có quên đi Vân Lam, Lịch Vân Hề ba cái. Lúc này Vân Lam lạnh lạnh cười một tiếng, sau đó nhìn Lư Khâu Tường nói, mục gia tâm tư bất chính còn chưa tính, thế nhưng là làm cửu trọng thiên đệ nhị tiên gia, cứ như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền túng tha cho các nàng vọng giết ba cái tính mạng. Chỉ sợ không phải thỏa A Lư Khâu Tường không nghĩ tới Vân Lam còn có thể dạng này trực tiếp cùng hắn nói chuyện, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng một cái, người đều có mệnh, nhân quả tuần hoàn, kẻ yếu là không có trình bày chi tiết tư. Cách cái kia Lư Khâu gia chủ liền lại nhớ kỹ câu nói này, đến lúc đó không nên hối hận. Vân Lam quỷ dị lại lạnh lùng cười một tiếng, sau đó liền chuẩn bị cùng lấy thị vệ rời đi. Mục Liên Nhi để cho thị vệ khu dám lấy các nàng sau đó dạy dỗ, nhập Lư Khâu thế gia còn có tư cách gì đối với cha nuôi ta giáo huấn các ngươi thân phận gì. Lư Khâu Tường lại là ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn xem Vân Lam bối cảnh, tổng cảm thấy cái này trên người nữ tử khí độ còn có cái kia đôi thâm thúy con mắt không đơn giản. Thế là liền lập tức nhìn xem chỗ tôi nói, người tới, đi dò cha thân phận các nàng. Là mục gia có chuyên môn viện tử ở lại. Lúc này Mục Liên Nhi đã nghĩ tới 100 loại, 1.000 loại tra tấn Lịch Vân Hề còn có Vân Lam thủ đoạn. Ác độc để cho nàng khuôn mặt vặn mẹo, bước vào viện tử liền phất tay hướng về phía thị vệ nói, đóng cửa tiếp tục lập tức tới. Chương 4743, Lịch Vân Hề 343. Mục Lao Gia còn có Mục Phu Nhân hai người nghe được nhà mình nữ nhi thanh âm liền lập tức đuổi đi. Lại no y hiện tại Mục Liên Nhi chính là bọn họ hòn ngọc quý trên tay. Bởi vì Mục Liên Nhi thực lực thế nhưng là so rất nhiều Lư Khâu thế gia tử môn cao hơn. Nếu là ngay từ đầu, bọn họ còn có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Như vậy hiện tại, thế nhưng là trong phủ đều ngẩng đầu ưỡn ngực ra chỉ bất quá hai người ra đến sau đó liền thấy được Mục Liên Nhi mang theo một đội thị vệ đi ra bộ dáng, đồng thời trung gian còn mang theo ba nữ tử, nhìn xem trung gian nữ tử kia dung mạo lúc, Mục Lao gia còn có Mục Phu Nhân hai người còn cho là mình hoa mắt. Làm sao có thể Mục Tiểu Miên không, là Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề, nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Mục Phu Nhân nhìn xem Lịch Vân Hề, biểu lộ liền giữ tợn biến đổi, hận không thể nhào tới. Mà Mục Lao Gia Kỳ toàn bộ biểu lộ cũng thay đổi, hắn chấn kinh nhìn xem Mục Liên Nhi, nữ nhi, nàng tại sao sẽ ở cửu trọng thiên nhìn xem Mục gia đám người phản ứng, Lịch Vân Hề là tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là Vân Lam lại là biểu lộ càng ngày càng lạnh lùng. Đặc biệt là từ trong mắt những người này trong lòng nhìn thấy chán ghét cùng ghét bỏ còn có cái kia chút dơ bẩn ác độc ý nghĩ về sau, trong lòng không cách nào tưởng tượng, những năm này, Vân Hề là tại sao tới đây? Liền xem như một mực tại bên cạnh giữ im lặng băng ly nhìn xem mục ra tất cả mọi người cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Bọn họ nói là bọn họ cứu Vân Hề, có thế là như thế này thái độ, đã để người không dám tưởng tượng. Vân Hề trước đó vợ ơ y ma sinh hoạt tại dạng này một cái gia tộc bên trong đến cùng lại đã trải qua cái gì, đặc biệt là Vân Lam biết rõ Vân Hề trước đó đã mất đi ký ức, cho nên lúc này nhìn xem mục gia đám người, hận không thể duy nhất một lần hủy diệt bọn họ. Lịch Vân Hề biết rõ tại đụng phải mục gia bắt đầu, liền giấu không được những chuyện này, mụ mụ sớm muộn sẽ biết. Cha, mẹ, dạng này không thật là tốt sao? Nữ nhân này vờ ơ y ma cũng ở đây cửu trọng thiên, ha ha ha ha, ta chính dễ dàng báo thủ. Chính là nàng, để cho ta lúc đầu đã nhận lấy lớn cỡ nào thống khổ, chính là nàng, hại chúng ta Mục gia kém chút sụp đổ. Chẳng lẽ các ngươi không muốn tự tay xử trí cái này lấy oán trả ơn tiện nhân sao? Mục Liên Nhi cười biểu lộ dữ tợn. Mục Lao gia cùng Mục phu nhân hai người mới phản ứng được, lần này là nhà mình nữ nhi làm chủ đạo, là các nàng bắt Lịch Vân Hề. Đu nờ dê vờ ơ y a cha, mẹ, hiện tại chúng ta có Lư Khâu Thế gia làm bối cảnh, còn sợ nàng hay sao? Mới vừa mới cha nuôi nói, tùy tiện chúng ta làm cái gì, hắn có thể cho chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Mục Linh Nhi cũng là biểu lộ hưng phấn nói. Lúc này Mục Lao gia cùng Mục phu nhân mới thở dài một hơi, đặc biệt là Mục phu nhân, ác độc ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người. Liên Nhi, tất nhiên nàng lúc trước phế bỏ ngươi, như vậy ngươi liền lại phế nàng một lần. Dù sao nàng đã bị phế qua một lần, ta cũng không tin nàng lần này cũng có thể khôi phục lại. Vân Lam nghe nói như thế, lúc đầu băng lãnh con mắt đã âm trầm phảng phất Tu La Diêm Vương, đang suy nghĩ động nữ nhi của ta thời điểm, các ngươi nên trưng cầu ta ý kiến. Nữ nhi Mục Lão gia còn có Mục phu nhân hai người còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên răng rắc ca Mục Liên Nhi tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nàng nhìn mình đã vặn vẹo tay, chẳng biết lúc nào Vân Lam cận thân đến trước mặt nàng, không hề có điểm báo trước. Đã ngươi có 100 loại tra tấn chúng ta phương pháp, như vậy, ta liền từng cái nhường ngươi sớm thử một chút. Vân Lam dứt lời, tay lần nữa một cái dùng sức, Mục Liên Nhi liền cả người quỳ xuống. Thì Mục Linh Nhi nghĩ muốn đi qua, ai biết một cô vô hình lực lượng đánh bay nàng. Chương 4744, Lịch Vân Hề 344. Mục Linh Nhi cả người bay ra ngoài, quăng giữa sân trên cành cây, trực tiếp thổ một búng máu. Phốc, nữ nhi Mục Lao gia còn có Mục phu nhân hai người hoàn toàn không có bị cái này đảo ngược kinh hãi lấy lại tinh thần. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết, Vân Lam thực lực vờ ơ y ma có thể mạnh như vậy, cả viện không trung đều âm trầm xuống. Lúc này Vân Lam thần sắc cấm lãnh, phảng phất ma hóa đồng dạng. Các ngươi đối với con gái ta làm qua sự tình, có thể nghĩ, có một ngày sẽ phản hồi tại các ngươi trên người. Nữ nhi Vân Lam bóp lấy Mục Liên Nhi cổ, lúc này vừa nghĩ tới Vân Hề tao ngộ tất cả, liền muốn hủy diệt tất cả. Các ngươi có bao giờ nghĩ tới, đến tha người chỗ tạm tha người, liền xem như để cho ta làm cái kia người vong ân phụ nghĩa ta cũng không quan tâm. Ta chỉ biết là các ngươi thường xuyên đã từng đứt đoạn nàng kinh mạch và đan điền. Vân Lam trong tay năng lượng phun trào, Mục Liên Nhi trực tiếp trợn trắng mắt, kém một chút liền có thể chết đi. Nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cường đại như vậy lực lượng, phảng phất so thượng thần, còn có thần tôn thực lực cũng cường đại hơn. Lúc này thiên địa biến sắc, cả viện đều bị khí lưu phá hủy. Ngươi ngươi buông tha nữ nhi của ta, bằng không thì Lư Khâu gia chủ là bất quá bỏ qua ngươi. Mục Lao gia xuyên thấu qua khí lưu nhìn xem Bách Lý Ôn Nhu, lúc này kinh khủng đến cực điểm. Không nói hắn, toàn bộ Lư Khâu thế gia trên không, cũng là mây đen dày đặc. Lúc này Lư Khâu tưởng còn chưa được dưới người tin tức liền bị chân trời khí lưu còn có hậu viện năng lượng kinh hãi đến. Gia chủ, đây là cái gì năng lượng thật cường đại cùng uy áp, trong tộc đến cái gì cường giả? Lư Khâu tưởng trước tiên liền là nghĩ đến vừa rồi Mục Liên Nhi mang ba nữ tử kia, sau đó lập tức nói, đi hậu viện. Vân Lam tức giận, chân trời khí lưu càng ngày càng cường đại, cửu trọng thiên trung tâm phạm vi cường giả toàn bộ đều có thể phát giác được. Thần điện bên trong cu nở dê không thể tránh được, tất cả mọi người chấn kinh ngẩng đầu nhìn lại, cái này khí tức quen thuộc khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Mụ mụ Lịch Vân chỉ đôi mắt trầm xuống, làm sao sẽ bao quát lúc này Lịch Tiễn Tước, hắn yêu nghiệt khuôn mặt nhìn xem phía trên, sau đó ánh mắt thâm thúy vô cùng, là Lam Nhi lực lượng. Lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt còn có những người khác cũng là chạy tới, bọn họ không hiểu, làm sao Vân Lam khí tức sẽ ở phía xa chuyển đến Lư Khâu thế gia. Mụ mụ Lịch Vân Hề nhìn xem Vân Lam bộ dáng, sốt ruột đi tới, muốn Vân Lam tỉnh táo lại. Thế nhưng là Vân Lam lúc này làm sao sẽ nghe nàng lời nói, ánh mắt lạnh lùng trong tay Mục Liên Nhi, sát khí tại đáy mắt tùy ý dừng tay. Lúc này Lư Khâu tưởng ngừng tại hậu viện trên không trung, nhìn phía dưới Vân Lam, đôi mắt kinh khủng. Đại khái là không nghĩ tới Vân Lam thực lực đã vậy còn quá mạnh. Dạng này thực lực tối thiểu cũng là thần tôn kỳ. Đương nhiên, hắn cũng không biết đây chẳng qua là Vân Lam một tầng thực lực thôi. Nghe được Lư Khâu tường thanh âm, Vân Lam chậm rãi ngẩng đầu, một đôi lạnh lùng khát máu con mắt nhìn xem Lư Khâu tường để cho trong lòng của hắn lộ bộ phát lạnh, có thế là vì gia chủ uy nghiêm, ép buộc bản thân bình tĩnh nói, các hạ, có chuyện gì mời nói rõ ràng nói, lại ngộ tùy ý tổn thương tính mạng người. Mà Lư Khâu tưởng chung quanh thị vệ là cũng là chỉ Vân Lam nói, lớn mật, lại dám tại Lư Khâu thế gia đả thương người còn không buông ra Liên Nhi tiểu thư. Lư Khâu tưởng có thần tôn trung kỳ lão tổ, cho nên coi như Vân Lam thực lực là thần tôn thực lực, bọn họ cũng là không sợ. Lúc này Mục lão gia cùng Mục phu nhân hai người nhìn thấy Lư Khâu tưởng đến rồi, cũng là lực lượng mười phần, lập tức quỳ xuống nói, gia chủ. Chương 4745, Lịch Vân Hề 345. Gia chủ, ngài nhất định phải mau cứu Liên Nhi, ai nhất định giết cái này đôi vong ân phụ nghĩa, hung ác thủ lạt mẹ con. Mục phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Lư Khâu tưởng ánh mắt rơi vào Vân Lam trên người, ngươi có biết đây là địa phương nào các hạ, nếu là cứng rắn muốn đả thương người, nhưng là muốn bỏ ra nhất định đại giới. Ta Lư Khâu gia cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đạt được, các hạ nhưng là muốn nghĩ lại mà làm sao. Cái kia Lư Khâu gia chủ nhớ kỹ vừa rồi mình nói qua lời nói, kẻ yếu là không có trình bày chi tiết tư cách. Vân Lam dứt lời, trong tay năng lượng vung lên, phía trên Lư Khâu tưởng liền cảm giác vạn cân chi đỉnh trọng trọng ép hướng bản thân, sau đó cả người hắn liền từ trên cao rơi xuống, thể nội lực lượng phảng phất hoàn toàn bị cầm giữ đồng dạng, không có chút nào chống cự năng lực. Trong lòng hắn kinh hãi Vân Lam thực lực, đồng thời, QNZ bởi vì trước mặt mọi người mất mặt có chút sắc mặt khó xử. Âm Lư Khâu tường ngã mặt mày xám xịt, vốn là ở trên cao nhìn xuống Vân Lam, lúc này cũng là nằm trên mặt đất. Chật vật đứng lên, Lư Khâu tường là thật giận, nhìn xem chung quanh thị vệ nói, lên, bắt lấy nữ nhân này giết không tha, Lư Khâu thế gia huy nghiêm, là không thể đắc tội. Vân Lam nhìn xem những cái kia hướng về bản thân xông lại thị vệ, ngay cả thân ảnh cũng không động, những cái kia xông lại người toàn bộ dừng lại ở không trung, phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng trở ngại ở giữa. Quanh tất cả mọi người ngã văng ra ngoài, toàn bộ bị chấn choáng. Mục lao ra còn có Mục phu nhân chấn kinh nhìn xem một màn này, không nghĩ tới Vân Lam thực lực đã vậy còn quá cường đại, Lư Khâu tưởng cũng là kinh ngạc, mặc dù biết Vân Lam thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ đến nhà mình thị vệ liền Vân Lam thân đều không gần được. Sau đó ngưng tụ khí, liền tự tay hướng về Vân Lam chộp tới. Vân Lam nhìn xem hắn tới, vung lỏng tay ra bên trong Mục Liên Nhi. Lúc này Mục Liên Nhi trợn trắng mắt ném xuống đất. Nhìn xem một màn này, Mục lão gia còn có Mục phu nhân lập tức hướng tới đỡ lên Mục Liên Nhi. Nữ nhi, ngươi thế nào? Mục Liên Nhi suy yếu bộ dáng nhìn xem nhà mình cha mẹ, sau đó ủy khuất nói, cha, mẹ, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, nhất định phải giết đám này tiện nhân. Ánh mắt của nàng phẫn nộ ác độc nhìn xem Vân Lam, hận không thể phá nàng thịt uống nàng huyết. Mục lão gia cùng Mục phu nhân hai người nghe xong, cũng là phẫn hận nói, yên tâm đi cha nuôi ngươi tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Vân Lam đối với bọn họ ý nghĩ thờ ơ, ngược lại là nhìn xem Lư Khâu từng nói, ta vì nữ nhi của ta lấy lại công đạo, Lư Khâu gia chủ khẳng định muốn nhúng tay, Liên Nhi cũng là ta con gái nuôi, ngươi cảm thấy ta liền không thể vì ta con gái nuôi lấy lại công đạo? Lư Khâu tưởng hiển nhiên không định nội bộ. Đường đường tiên môn mọi người bị người dạng này trực tiếp khiêu khích vô liếng, hôm nay cứ như vậy dừng tay, ngày sau như thế nào cứ để người để mắt. Hắn Vân Lam nhìn xem công kích mà đến Lư Khâu tưởng, cười khẽ đứng tại chỗ, căn bản không cần động thủ. Hôm nay, liền để nàng để sửa trị một chút những thế gia này. Sau lưng nối giáo cho giặc, xem mạng người như cỏ rác, không cần hỏi rõ ràng nguyên do liền có thể một mình xử lý kẻ yếu tính mệnh, vẫn là lấy đường đường đệ nhị tiên môn bài liệt. Chỗ tối những thị vệ kia nhìn xem Vân Lam cùng Lư Khâu tưởng đánh nhau, lập tức hướng về mặt khác phương hướng đi. Vân Lam vừa rồi thực lực thật sự là sâu không lường được, bọn họ tất yếu mời lão tổ rời núi. Nếu là ta hôm nay, nhất định muốn giết bọn hắn đâu. Vân Lam đôi mắt xanh lạnh, nhìn xem Lư Khâu tưởng toàn lực công kích, nhẹ nhàng liền đưa tay hóa giải đi. Lư Khâu tưởng trường kiếm trong tay, căn bản chính là giả kỹ năng. Tiếp tục, lập tức tới. Chương 4746, Lịch Vân Hề 346. Ngay cả tới gần Vân Lam nửa phần đều hết sức khó khăn. Đừng nói đánh cái gọi là công kích, bất quá là Vân Lam đang trêu đùa hắn mà thôi. Lư Khâu tưởng cho là mình nghiêm túc lời nói nhất định có thể đủ cùng Vân Lam tiếp vài chiêu, thế nhưng là về sau mới phát hiện, hắn căn bản cũng không phải là Vân Lam đối thủ. Thực lực đối phương, quá kinh khủng, khủng bố đến hắn không dám tưởng tượng. Lư Khâu tưởng trong lúc nhất thời đều quên vừa rồi Vân Lam tại nói chuyện, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào công kích, đối mặt nữ tử trước mặt đều có thể tùy tiện hóa giải, loại kia tùy tiện, liền phảng phất hắn bất quá là không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Lư Khâu Tường lần thứ nhất đối với mình cường đại có cái gì hiểu lầm. Âm Vân Lam cuối cùng không có kiên nhẫn, Lư Khâu Tường cả người đều bị vô ra, hung hăng ngã ở viện tử tường bên trên, toàn bộ tường đều bị khí lưu bắn cho sợ. Lư Khâu Tường bị ngã choáng váng, chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí từ ngực dâng lên. Phốc, Lư Khâu Tường hung hăng thổ một búng máu. Gia chủ lúc này chung quanh may mắn lưu một chút thị vệ toàn bộ vào tới. Không nghĩ tới Lư Khâu Tường căn bản không phải Vân Lam đối thủ coi như xong, vậy mà liền liền một chiêu đều đánh không lại. Lúc này Vân Lam biểu lộ lại là rơi vào mục gia trên thân mọi người. Các ngươi nói, Hề Nhi vong ân phụ nghĩa, như vậy xin hỏi, nàng là thế nào kinh mạch đứt gãy, đan điền cỗ tổn hại? Vân Lam từng bước một tới gần mục gia đám người, nhìn xem bọn họ kinh khủng lui lại, sau đó tiếp tục nói, các ngươi nói, Hề Nhi vong ân phụ nghĩa, như vậy xin hỏi, nàng tại sao phải làm cái kia một ít chuyện? Nàng chính là vong ân phụ nghĩa, ngược lại đúng là chúng ta mục gia cứu nàng. Nếu như không có chúng ta, nơi nào đến nàng? Nhưng khi nhìn nhìn, các ngươi bây giờ lại muốn giết chúng ta, đây không phải lang tâm cẩu phế là cái gì? Mục Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nói. A Vân Lam nhìn xem Mục Liên Nhi hiện tại cũng không chịu thừa nhận bọn họ mục gia bản thân sai lầm, sau đó cười lạnh. Ngươi biết siêu hồn là cái gì? Chính là có thể móc ra ngươi trong suy nghĩ tất cả ký ức, sau đó nhường ngươi việc không lớn nhỏ đem những chuyện này nói ra, sau đó ngươi liền lại biến thành không có thần trí đồ đần. Vân Lam dứt lời, Mục Liên Nhi cùng mục gia mặt đám người cho phép kinh khủng không dám nói lời nào. Hậu phương Lịch Vân Hề nhìn xem một màn này, cũng là thần sắc lạnh lùng. Lúc đầu nàng cũng không muốn bản thân mụ mụ biết rõ những chuyện kia, thế nhưng là càng thêm. Nàng cũng không muốn mụ mụ bởi vì nàng mà trở thành một vong ân phụ nghĩa người, thế là liền đi ra nói, năm đó là các ngươi đã cứu ta, thế nhưng là ta dùng 10 năm nô dịch một mực nén giận chưa có câu oán hận nào. Các ngươi nói các ngươi lãng phí một viên đan dược, thế nhưng là đan dược ta cũng đã trả lại cho các ngươi. Nếu như các ngươi còn muốn báo đáp, chờ ta tìm tơ y phụ mẫu về sau chắc chắn đem thiếu toàn bộ các ngươi hồi báo trở về. Có thế là các ngươi cùng hoàng thất cấu kết. Dùng người nhà của ta vì lý do, đoạt ta pháp khí, hủy đan điền ta, đoạn ta kinh mạch, còn muốn mưu tính mạng của ta. 10 năm này, các ngươi cứu ta chỉ là muốn từ trên người ta được thứ tốt hơn, nếu là không có giá trị lợi dụng về sau, ta ngay cả một đầu chó cũng không bằng. Ta tổn thương Mục Liên Nhi bất quá là kỳ nhân chi đạo hoàn trị một thân chi thân, có thế là đối với các ngươi tới nói, ta lại là vong ân phụ nghĩa, xin hỏi chẳng lẽ ta muốn đem cái mạng này cho các ngươi? Các ngươi mới bỏ qua có đúng không? Lịch Vân Hề nói cho hết lời, đã phẫn hận mắt thử một nước, còn ngươi màu đỏ tươi. Đơn giản là, rõ ràng tất cả đều đi qua vì sao, bọn họ còn phải phá hư nàng cùng người nhà gặp nhau, nàng không biết mình nên làm như thế nào mới có thể bảo vệ cái kia cuối cùng một kia tốt đẹp. Tiếp tục tại mang em bé, 8.00 càng song. Chương 4747, Lịch Vân Hề 347. Nghe xong Lịch Vân Hề lời nói, ngã sấp xuống ở bên kia Lư Khâu Tường cùng những thị vệ kia đều kinh nghi nhìn bên kia mục gia đám người một chút. Nếu như nói ngay từ đầu bọn họ là hùng hồn lời nói, bây giờ nghe Lịch Vân Hề lời nói, chẳng lẽ bọn họ mới là nối giáo cho giặc người? Lư Khâu Tường mặc dù sắc mặt khó coi, bất quá lại cu nở dê không nói gì. Bởi vì thân làm nhất gia chi chủ, đương nhiên sẽ không như vậy tùy tiện tin tưởng người khác. Nhưng lại lúc này Vân Lam nghe được Lịch Vân Hề lời nói, tâm như quặn đau. Nàng đã không sai biệt lắm có thể từ mục ra đám người sắc mặt bên trong đoán ra một số việc thực, thế nhưng là thật sự nghe đến mấy câu này từ nữ nhi của mình trong miệng nói xảy ra chuyện, lại cảm giác đau lòng ngạt thở. Quả nhiên, đầu kia mục ra đám người mặc dù cho dạ, thế nhưng là Mục Liên Nhi lại dẫn đầu phủ nhận, ai nói rõ ràng chính là ngươi cấu kết ngoại nhân muốn vong ân phụ nghĩa đoạt ta mục ra gia sản cho nên mới bị đánh thành phế nhân, bây giờ lại còn đổi trắng thay đen không sai. Chúng ta mục ra được chính, đứng thẳng, quang minh lỗi lạc. Ngược lại là bởi vì cứu ngươi cái này ca y khinh bỉ, mới biến thành hiện tại bộ dáng. Lúc trước chúng ta liền không nên cứu ngươi. Mục lao ra nhìn xem Lịch Vân Hề, hắn xác thực hối hận cứu Lịch Vân Hề, không nghĩ tới nàng không có trực tiếp đã chết, còn dẫn xuất đằng sau liên tiếp sự tình. Lúc này càng thêm không nghĩ tới sự tình, nàng vẫn còn có một vị cường đại như vậy mâu thân liền xem như Lư Khâu gia chủ cũng không là đối thủ. Đây mới là để cho hắn hoảng sợ mới. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu như lúc trước đối với Lịch Vân Hề tốt một chút, hoặc có lẽ bây giờ thực cũng tìm được không ít chỗ tốt. Thế nhưng là, QNZ nhất định không có Lư Khâu Thế gia dạng này tốt chỗ. Dù sao bọn họ nhiều nhất tại Hồng Nguyên Đế quốc như thế nho nhỏ địa phương trở nên nổi bật làm hầu gia, hiển nhiên hắn hiện tại dã tâm không đến mức này. Nhà thứ hai tiên môn liền đều có thể tiến đến, chẳng phải là chứng minh bọn họ khoảng cách đệ nhất tiên môn, thậm chí thần điện đều có thể thêm gần một bước. Hắn nghĩ qua, bản thân có hai cái nữ nhi, đặc biệt là Liên Nhi, nếu là có thể đến thánh tử mắt mà nói, chẳng phải là một thế này đều sống ở trong mây phía trên nhất định nhưng đã tại cửu trọng tiên. Dạng này dã tâm làm sao có thể hay không mà Vân Lam liếc thấy thấu đầu kia Mục Lao ra ý nghĩ, chỉ cảm thấy cười lạnh vô cùng, đã các ngươi. Thái độ như thế, cũng chỉ có siêu hồn mới có thể biết chân tướng. Nàng đã không có cái này kiên nhẫn biết rõ siêu hồn lại biến thành một cái kẻ ngu, Mục gia đám người dọa lập tức lui lại, ngươi muốn làm cái gì? Vân Lam trong tay đột nhiên dâng lên một cỗ năng lượng màu đen, nhìn xem một màn này, đám người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Dù sao màu đen hoặc là ma hoặc là tà. Lúc này Mục Liên Nhi nhìn xem Vân Lam, chỉ thấy năng lượng màu đen kia sắp hướng về bản thân vọt tới lúc đột nhiên ai tại ta Lư Khâu ra làm cản một đạo lão người thanh âm từ trên cao truyền đến, sau đó đám người ngẩng đầu, liền nhìn xem Lư Khâu lão tổ lúc này từ trạch viện chỗ sâu nhảy ra. Thấy lão giả, Mục Liên Nhi biểu lộ ra cuồng hỉ, sau đó nàng chỉ Vân Lam nói, lão tổ ra ra, nhanh cứu ta. Nữ nhân này xem xét chính là tà tu, nàng muốn giết ta. Ha ha ha ha, Lịch Vân Hề, nguyên lai mẫu thân ngươi là tà tu, khó trách ngươi sinh ra tới liền bị mất đi, nguyên lai là không sạch sẽ. Mục Liên Nhi đắc ý thanh âm vang bên cạnh chân trời, mà cũng ngay lúc đó, không trung chỗ một đại đội nhân mã sắp tới, dẫn đầu nam nhân thân hình thẳng tắp, phong thần tuấn lãng, yêu nghiệt vô cùng dung nhan nghe được câu này, ánh mắt băng lãnh như cùng bã vụ tử. Ngươi nói ai không sạch sẽ lịch tiện tức bị chạm đến nghịch lân, liền xem như thần đế, lúc này cũng là khát máu tối đế, khí tức bạo ngược phun trào tại bốn phía không gian, để cho những cái kia nút trong bóng tối xem kịch vui các tu. Sĩ, toàn bộ sắc mặt dọa xanh lét. Chương 4748, Lịch Vân Hề 348. Em ạ, thần đế vợ ơ y ma tự mình giáng lâm Lư Khâu Thế gia. Lư Khâu Thế gia là đi vận cất chó gì bất quá cái này bạo động khí tức. Chỗ tối cường giả toàn bộ chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất mới có thể hơi giảm bất uy áp. Lư Khâu lão tổ đang nghe xảy ra bất ngờ thanh âm thơ ý điếm, ngẩng đầu một cái, liền nhìn xem dẫn đầu đôi mắt âm trầm Lịch Điện tức cùng phía sau hắn một đám thần điện thần binh, còn có mấy vị xem xét liền tu vi bàng bạc không thể đo lường dung mạo không tầm thường nam nhân. Lúc này Thiên Tu Trạch một đôi mắt nhìn xem Mục Liên Nhi, vô cùng phẫn nộ nói: cái kia người xấu xí lại nói cái gì vờ ơ y ma mắng ta tiểu hề nhi không sạch sẽ. Lưu Niên Minh Nguyệt khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là bởi vì biết rõ đám người kia dù sao phải chết, cho nên trong lòng đã tại siêu độ. Siêu độ nhập thập bát tầng địa ngục chú ngữ cũng không biết còn có hay không dùng lại nói Bạch Vũ Yêu Long cũng là chạy tới, nhìn xem nhà mình chủ nhân lại bị một cái bà điên nhục mạ, còn không có xúc động, nghe được thần đế cái này bạc béo thanh âm truyền đến, đều run rẩy liên tục. Này nữ yêu bà chết chắc, vợ ơ y ma chọc phải thần đế. Cái này một mắng, chẳng những mắng đế hậu, còn mắng chủ nhân không nói. Còn đem lúc trước chủ nhân ném thời điểm nói thành cười trên nỗi đau của người khác, phục cái này tìm đường chết náo tàn. Hiểu Lịch Vân chỉ lúc này nhìn phía dưới Mục gia đám người, cũng là sát khí tại đáy mắt tùy ý, lúc này còn không biết đám người này chính là mình vẫn muốn tìm Mục gia. Ban đầu ở Thiên Linh Đại Lục, biết rõ muội muội tại Mục gia tất cả thời điểm, liền hận không thể đem Mục gia thiên đao vạn phá. Lư Khâu lão tổ kinh nghi ánh mắt nhìn Lịch Tiện Tước, chấn kinh rồi hồi lâu mới phản ứng được, cái này thần thần đế. Nói nhảm, địa bộ này, khí thế kia, cái này thần binh đánh dấu bởi vì quá khiếp sợ, cả người hắn đều ngẩn ở tại chỗ. Mà Lư Khâu tưởng là cũng là ngẩng đầu nhìn Lịch Tiện Tước cả đám, bởi vì nhận ra thần binh biết là thần điện người, cho nên biểu lộ không thể tin, nhưng như cũ đang suy đoán Lịch Tiện Tước thân phận. Chỉ có Mục Lao gia không biết trời cao đất rộng, nhìn xem Lịch Tiện Tước nói, chúng ta Lư Khâu Thế gia sự tình, mắc mớ gì đến các ngươi lớn mật, lại dám đối với thần đế bất kính. Bên cạnh thần binh thống lĩnh chỉ Mục Lao gia liền uy nghiêm quát lớn. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lư Khâu lão tổ rốt cục kịp phản ứng, nhìn xem Lịch Tiện Tước lập tức quỳ xuống, thần thần đế, Lư Khâu lão tổ gặp qua thần đế mà Lư Khâu Tường cũng là cùng chung quanh thị vệ kinh khủng quỳ xuống. Lư Khâu Tường gặp qua thần đế Mục Gia đám người toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Thần đế Mục Liên Nhi cũng là không thể tin ngẩng đầu nhìn khí thế bàng bạc một đội nhân mã, thế nhưng là ánh mắt lại rơi vào bên cạnh cái kia thiếu niên nhanh nhẹn trên người. Cùng thần đế dung mạo tối thiểu nhìn nhau bảy phần, chẳng lẽ cái kia chính là thánh tử Mục Liên Nhi? Chưa từng có nghĩ tới mình cũng có trông thấy thánh tử một ngày, con mắt đều không rời ra tầm mắt, nhất thời vờ ơ y ma cu nở dê quên đi hiện tại tình cảnh. Đơn giản là Lịch Vân Trì lúc này đã phong hoa vô song, dung mạo nhất tuyệt, mặc dù chỉ là thiếu niên, lại thân cao rút lớn lên, khí thế một chút cu nở dê không so cha mình ý hê u bao nhiêu. Lịch Hiển tức ánh mắt căn bản không có Lư Khâu thế ra bất kỳ người nào, mà là cùng Thiên Tu Trạch một đám thân ảnh rơi vào trong sân, khí thế bàng bạc khống chế toàn cả thế gia, một đôi băng lãnh con mắt khóa chặt Mục Gia đám người, sau đó thanh âm hàn khí tỏa ra trào phúng, các ngươi Lư Khâu thế gia sự tình xác thực không liên quan chuyện ta, có thế là thê tử của ta còn có ta nữ nhi sự tình, lại cùng ta có chớ nhiều quan hệ. Dứt lời, Lịch Hiển tức liền tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong đi tới Vân Lam bên người. Chương 4749, Lịch Vân Hề 349. Trạm này, đối với hiện trường mọi người mà nói, là long trời lở đất cảm giác. Thần đế, đứng tại nữ tử kia cũng là Lịch Vân Hề mẫu thân trước mặt nói, thê tử nữ nhi Mục lao ra mồm dài lớn, cả người đều thử ra xuống tới. Mà lúc này Mục Liên Nhi cũng là kinh khủng mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể Lịch Vân Hề phụ thân dĩ nhiên là thần đế, nàng kia chẳng phải là cựu trọng thiên công chúa điện hạ đường đường thánh tử muội muội, này mặt trước cô gái mặc áo lam này, chẳng phải là truyền thuyết kia đế hậu Mục Liên Nhi bị đả kích lớn, căn bản không thể tiếp nhận sự thật này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiện nhân này làm sao có thể có thân phận như vậy, nàng bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Tất cả mọi người chấn kinh mở to hai mắt nhìn, không thể tin. Đặc biệt là Lư Khâu lão tổ tông cùng Lư Khâu Tường, bọn họ không hẹn mà cùng thần sắc nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Vân Hề. Lư Khâu Tường đã sợ choáng váng, ánh mắt rơi vào Vân Lam thân, lời nói đều không nói rõ ràng, đế đế hậu mới vừa rồi cùng hắn đánh nhau người. Dĩ nhiên là đế hậu. Lư Khâu Tường lúc này sắc mặt trắng bệnh, cả người đều không thể tin, phảng phất bị đả kích lớn, lại thần sắc không gượng dậy nổi. Lư Khâu lão tổ cũng là nhìn xem một màn này, nhìn xem trong sân tất cả, rốt cục trong lòng sợ hãi, sau đó nhìn chúng nhân nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ Lư Khâu thế ra không phải là đắc tội thần đế còn có thần hậu a? Lư Khâu Tường đối mặt lão tổ chất vấn, căn bản lời nói đều không nói rõ ràng. Chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí lại hoảng sợ nói, là hiểu lầm. À, hiểu lầm. Vân Lam hề vải khiêu mi, sau đó nhìn Lư Khâu Tường cười lạnh nói, Lư Khâu gia chủ ngài con gái nuôi dùng thị vệ đem ta cùng nữ nhi của ta mời tới nơi này, nói muốn để cho chúng ta sống không bằng chết đồng thời hủy thi diệt tích, ngài thế nhưng là dung túng đồng thời đáp ứng thay nàng chửi đi. Những lời này, bản nữ hoàng từ đầu tới đuôi đều chính thai chỗ nghe. Hiện tại lại làm sao lại biến thành hiểu lầm? Vân Lam nói cho hết lời, Lư Khâu lão tổ tông dọa đến sắc mặt đều trắng, hắn mở to hai mắt nhìn Lư Khâu Tường, không nghĩ tới hắn vợ y ma cùng Mục Liên Nhi bọn họ đem đế hậu còn có công chúa trói tới chuẩn bị vụng trộm xử tử. Lư Khâu lão tổ tông dọa chân đều mềm, một bạt thai hướng về Lư Khâu Tường vỗ qua, ngươi điên, ai bảo ngươi làm loại này hỗn trướng sự tình? Đế hậu cùng công chúa cũng dám bắt cóc Lư Khâu thế ra, xem như một vạn cái mạng đều chịu không được ra y vo. Đế hậu, là tiểu nhân sai, tiểu nhân không nên làm sằng làm bậy tin tưởng mấy người này lời nói. Đế hậu, xin ngài cho chúng ta Lư Khâu thế ra một cơ hội a. Rốt cục, sương sở qua sau Lư Khâu Tưởng nhìn xem Bách Lý Ôn nhu cầu xin tha thứ. Lư Khâu nhìn tổ tông cũng là quỳ xuống, sau đó hướng về phía Lịch Tiện Tức cùng Vân Lam hai người dập đầu nói, thần đế, đế hậu. Là Lư Khâu sai, cái này hắn nhất định là có hiểu lầm gì đó a. Hắn cảm thấy Mục Gia đám người làm sao lại tự tìm đường chết phách lối như vậy, ương ngạnh, có lẽ thực là hiểu lầm. QNZ không nhất định nghe nói như thế. Vân Lam còn chưa lên tiếng, lúc này Lịch Tiễn Tức đã đem ánh mắt đặt ở Mục Liên Nhi đám người thân. Khi nhục ta vợ con người, chỉ có một cái lựa chọn. Cái nào lựa chọn, đã không cần nhiều lời, chúng người biết. Mục Liên Nhi sợ choáng váng. Mục lao ra thì là kinh khủng ngẩng đầu nhìn Lịch Hiển Tức nói, thần đế, chúng ta không phải cố ý bắt cóc đế hậu còn có công chúa điện hạ, nhất định là chúng ta nhận lầm người. Mặt dày nói là loại người này. Có phải hay không A Liên Nhi, là chúng ta nhận lầm người, chúng ta đem công chúa Điện Hạ nhận lầm là một người khác. Mục phu nhân cũng là đẩy một cái Mục Liên Nhi nói. Chương 4750, Lịch Vân Hề 350. Mục Liên Nhi cực kỳ không cam tâm, ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề, càng nhiều là kinh khủng cùng không thể tin được. Không cam tâm Lịch Vân Hề thân phận vậy mà lại bản thân tôn quý vô số lần khác nhau một trời một vực, Lịch Vân Hề là mây, mình là bùn. Kinh khủng mẫu thân nàng còn có phụ thân dĩ nhiên là thần đế còn có đế hậu. Là mình ngưỡng vọng đều ngưỡng vọng không nhân vật. Không thể tin được bản thân tiếp xuống hạ tràng sẽ như thế nào nghe được nhà mình cha mẹ lời nói, chỉ có thể trái lương tâm cúi thấp đầu xuống, cắn răng, vân vân, là nữ nhi nhận lầm người. Vân Lam cười lạnh, có đúng không nhận lầm người các ngươi biết do nữ nhi của ta tên là Lịch Vân Hề nhận lầm người các ngươi biết do nữ nhi của ta đã từng mất tích tại mặt khác giao diện nhận lầm người các ngươi có thế đổi trắng thay đen Lư Khâu lao tổ tông nghe nói như thế, cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn xem một màn này. Đến cùng xảy ra chuyện gì, cho đến bây giờ hắn đều không rõ ràng. Người nhà họ Mục là người hạ giới, làm sao sẽ đắc tội công chúa Điện Hạ nghe công chúa Điện Hạ mất tích tại mặt khác giao diện chẳng lẽ nhưng thật ra là có quan hệ gì hay sao bản thân có chút hối hận. Hắn đến cùng cứu là dạng gì người bây giờ lại hại toàn bộ Lư Khâu ra khả năng đều muốn bị hủy diệt Vân Lam lời nói Mục lao ra kinh khủng toàn thân phát run. Hắn sai, hắn khắp nơi nên hảo hảo đối đãi Lịch Vân Hề. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, Lịch Vân Hề vờ ơ y ma thân phận như vậy tôn quý nàng dĩ nhiên là cựu trọng thiên công chúa Điện Hạ lúc trước tốt bao nhiêu một tấm bài, tốt bao nhiêu cơ hội đặt ở tay A không nghĩ tới lại bị hắn đánh thành dạng này, cơ hội này cũng là bị phá hủy thành đoạt mệnh độc dược. Đế đế hậu, chúng ta mục ra ban đầu là cứu công chúa Điện Hạ, thế nhưng là tuyệt đối không có làm bất luận cái gì có lỗi công chúa Điện Hạ sự tình. Có thể hay không nhìn ở chúng ta đã từng đã cứu công chúa Điện Hạ phần, tha qua chúng ta một mạng. Mục lao ra rốt cục dọa thừa nhận. Nghe được hắn lời nói, Lư Khâu lão tổ nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là ân cứu mạng. Thế nhưng là ân cứu mạng làm sao sẽ diễn biến thành dạng này, nhưng lại Lư Khâu tưởng tâm tình càng ngày càng nặng sợ hãi, bởi vì Lịch Vân Hề lời nói hắn đều nghe lọt vào trong lỗ thai, cho nên biết rõ hiện tại đối với mục gia. Đế hậu nhất định là hận không thể giết chết cho thông khoái. Lúc này đằng sau khuôn mặt lạnh lùng Lịch Vân Trì nghe được mục ra hai lần thời điểm, con người hơi co lại, sau đó cả người thân ảnh nhoáng một cái, liền đi tới phía trước, thanh âm âm lãnh không nhìn xem mục ra chúng nhân nói, các ngươi là mục ra nếu là hắn đời này chưa từng có nghĩ như vậy đem người chém thành muôn mảnh qua, cái này mục ra là duy nhất. Hắn tìm cực kỳ lâu. Không nghĩ tới mục gia dĩ nhiên là bị Lư Khâu thế gia người cứu vợ ơ y ma chôn nở ở cái này đời thứ hai trong nhà, trải qua phồn vinh phú quý sinh hoạt suy nghĩ một chút muội muội mình, đã từng ngủ như thế nào hỏng cảnh ăn uống đều không no trả qua hạ nhân còn không bằng sinh hoạt, đáy lòng của hắn phẫn nộ phảng phất muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nguyên lai các ngươi là mục gia các ngươi là ngược đãi Vân Hề muội muội cái kia mục gia cái gì ân cứu mạng các ngươi ra y vo Vân Hề muội muội. Để cho nàng sống không bằng chết, bây giờ lại còn không buông tha nàng, muốn nàng chết. Các ngươi làm sao như thế ác độc tâm địa còn có mặt mũi vẫn luôn đem ân cứu mạng treo ở trong miệng làm bia đỡ đạn thiên tầm chi cũng là hướng đi, rút ra kiếm đến. Mãi mãi, sớm biết các ngươi mục ra vậy mà tại nơi này mà nói, La Ho Tư sớm xông lại đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Mục ra mọi người thấy Lịch Vân chỉ cùng thiên tầm chi hai người, sợ hãi lui lại. Đặc biệt là Mục Liên Nhi. Ánh mắt si mê rơi vào Lịch Vân Chỉ thân thủ, thánh tử. Chương 4751, Lịch Vân Hề 351. Tay nàng còn muốn đụng vào Lịch Vân Chỉ và táo thời điểm, Lịch Vân Chỉ âm trầm huy động bên hông trường kiếm. A một tiếng hét thảm truyền đến. Sau đó đám người liền nhìn xem Mục Liên Nhi lúc này bưng bít lấy máu me đầm địa tay đau rụt trở về. Thiên tu trạch đám người không nghĩ tới Lịch Vân Chỉ còn có thiên tầm chi hai tình cảm ý nghĩ sẽ kích động như thế đặc biệt là Lịch Vân Hề, mở to hai mắt nhìn, không hiểu Lịch Vân Chỉ làm sao sẽ nhận biết người nhà họ mục ai biết Lịch Vân Chỉ liền móc ra một khối ngọc thạch giống như pháp khí, sau đó bắn ra giữa không trung đương đạo, các ngươi muốn biết chân tướng sao muội muội ta là thế nào bị các ngươi cứu nếu là không có ta có lưu lại thủ đoạn, chỉ sợ ta giết các ngươi, muội muội ta còn được gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Không sai, chúng ta đi mục gia. Lư Khâu lão gia chủ xem các ngươi một chút cứu là ai a cái khác nói nhảm cu nở dê không cần nói nhiều, nhìn chứng cứ về sau, các ngươi còn có mặt mũi đem ân cứu mạng treo ở bên miệng sao? Thiên Tầm Chi cũng là cười lạnh. Vân Lam biết rõ Lịch Vân Chỉ thủ pháp khí là ghi chép cảnh thạch, có thể khởi động về sau, đem trong con mắt người mặt nhìn được nghe được hình ảnh toàn bộ ghi chép lại. Thứ này vẫn phải làm sơ nàng chế tác. Mục gia người xác thực xử lý không tốt, từ đầu tới đuôi đều ra mặt dày đến cực hạn. Làm quá nhiều thương thiên hại lý sự tình, lại chỉ nắm lấy ân cứu mạng làm bia đỡ đạn. Bọn họ là có thể trực tiếp giết Mục gia đám người, lại đối với ngoại giới mà nói, không tâm phục khẩu phục. Đặc biệt là đối với Hề Nhi mà nói. Không nghĩ tới, Vân Chỉ có một tay chuẩn bị. Kỳ thật Lịch Vân Chỉ lưu lại cái này thu hình lại là cân nhắc qua bản thân muốn đem Mục gia phanh thây xé xác, đồng thời QNZ muốn lưu lại cho Lịch Thiện Tức còn có Vân Lam nhìn. Những vật này, muội muội không muốn để cho bọn họ biết rõ, thế nhưng là hắn muốn cho cha mẹ sẽ không như vậy yếu ớt, bọn họ sẽ muốn biết, nàng đến cùng từng chịu đựng cái gì lúc này ghi chép cảnh thạch đưa lên giữa không trung làm, sau đó lúc ấy hình ảnh liền đi ra. Là Thiên Linh Đại Lục Mục gia. Mục gia mọi người thấy một màn này, không nghĩ tới Lịch Vân Chỉ vờ y ma đi Mục gia lúc này, hình ảnh xoay một cái, chuyển đến sắt vách lao lưu, nhìn xem một màn này, Mục lao gia còn có Mục phu nhân hai người sắc mặt khó coi. Thế là, cái kia lão lưu nhân tiện nói, Mục gia a bọn họ lúc đầu hảo hảo, thế nhưng là hết lần này tới lần khác muốn bản thân tác nghiệt. Cứu trở về một cái bé gái mồ côi, thường xuyên cắt xén khi nhủ. Có một ngày cái này bé gái mồ côi nói muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, dùng một khỏa tiên đan đổi lấy tự do. Đến tiên đan Mục gia liền địa vị tăng vọt đi kinh thành cho hoàng đổi hầu vị, lúc đầu hào hảo. Nhưng là bọn họ về sau lại lòng tham không đáy, muốn cái kia bé gái mồ côi thân thần kiếm, cuối cùng cùng với hoàng thất liên thủ, hoàng thất mời cái kia thái đấu tiên môn trưởng lao tới, lấy thân nhân làm mồi dụ phế bỏ cái kia bé gái mồ côi đan điền cùng tay chân gân. Cuối cùng cái kia bé gái mồ côi vợ ơ y ma không biết vì sao cũng không có chuyện gì, trực tiếp phế hoàng thất. Cuối cùng Mục gia cũng là chật vật đã trở về Mục gia sau khi trở về giống như cái kia Mục Liên Nhi cũng là bị gãy rồi kinh mạch, đồng thời phế đan điển, cũng coi như là vận khí tốt. Bất quá sau khi trở về lại gặp cái gì thập phần cường đại tiên giả, nói là độ kiếp cờ ơn ở làm một chuyện tốt, sau đó nhìn Mục Liên Nhi cái gì linh thể. Thế là chữa trị nàng đan điền cùng gân mạch sau đó một nhà già trẻ theo cái kia tiên giả rời khỏi nơi này. Nghe nói như thế, Lư Khâu lão tổ sắc mặt khó coi, bởi vì cái kia tiên giả, khẳng định nói là mình. Không nghĩ tới bản thân cứu Mục gia, dĩ nhiên là như thế lòng dạ rắn giết người Lư Khâu lão tổ lúc này chú ý thần đế còn có đế hậu thần sắc, tuyệt đối tính không rất tô tờ. Chương 4752, Lịch Vân Hề 352. Cái kia Mục Tiểu Miên bị Mục gia làm hạ nhân còn không bằng, hàng ngày ăn cũng là ăn cơm thừa rượu cạn, một kiện áo mặc đã nhiều năm, vẫn là chúng ta ngẫu nhiên trông thấy. Không tin các ngươi còn có thể đi đâu Mục Tiểu Miên ở địa phương đi xem một chút. Ta có không có nói sai lưu thanh âm của phu nhân truyền đến, lần lúc ta tới thời gian, nhìn nàng bị phạt ở chỗ này qua đêm. Đại phu nhân lúc đầu không thích nàng, tính có hạ nhân phòng, ở thời gian cũng ít. Việc nặng nhất định là không ít làm. Ấm đen lều, kết không ít nện, múc meo ẩm ướp thảo vô cùng bẩn, một chút nát bố trí giống bị từ lúc này tùy ý đặt ở chỗ đó, biểu thị loại địa phương này thực sự có người ở Lịch Tiện Tức lúc này biểu lộ đã âm trầm có thể tích thủy. Lại nói Lưu Niên Minh Nguyệt còn có Thiên Tu Trạch, thậm chí thần điện thần binh môn đều tức giận không thôi. Không nghĩ tới bọn họ công chúa điện hạ, vậy mà tại cái này biến mất tầm 10 năm bên trong. Qua là như thế này sinh hoạt Vân Lam tính đã biết sự tình đại khái, nhưng khi mắt nhìn đến sự tình, vẫn là không nhịn được rơi xuống nước mắt. Lúc này bên cạnh Lịch Vân Hề ngốc trệ nhìn xem Lịch Vân Chỉ, không nghĩ tới ca ca của mình, từ vừa mới bắt đầu liền biết rồi tất cả mọi chuyện. Thua thiệt nàng, vẫn còn giấu giếm. Lịch Vân Hề nhìn xem mọi người cảm xúc, sau đó lập tức nói, ta không sao, đều đã qua, mọi người không muốn lo lắng cho ta. Nàng bắt được Vân Lam tay. Ngọt ngào cười, mụ mụ, nhìn thực lực của ta đều đạt tới thần cấp bậc, kỳ thật thực không có gì. Nàng càng như vậy, mọi người càng đau lòng. Băng Ly cũng là vụng trộm lau nước mắt, sau đó kéo qua Lịch Vân Hề nói, Vân Hề, để cho thần đế còn có đế hậu vì ngươi làm chủ A bằng không thì, trong lòng bọn họ sẽ càng thêm khổ sở. Lúc này Vân Lam nà mờ trả tờ Lịch Vân Hề tay, đúng là tự trách đến cực điểm, quay đầu nhìn Lịch Vân Hề, khắc chế bản thân phẫn nộ còn có run rẩy tận lực bình tĩnh nói, thật xin lỗi, Hề Nhi, mụ mụ không có chiếu cố tốt ngươi, Mục gia mọi người đã sợ choáng váng, mặt xám như cho. Lư Khâu lão tổ còn có Lư Khâu Tường hai người cũng là phẫn nộ nhìn xem Mục gia đám người, có loại bọn họ bị lừa cảm giác. Hai người hối hận không thôi, đặc biệt là Lư Khâu lão tổ, hắn lúc trước làm sao phạm hồ đồ, đến tám đời nấm mốc cứu người một nhà này đâu, đây là kéo toàn bộ Lư Khâu thế gia hạ táng a a. Lư Khâu lão tổ, không biết các ngươi muốn làm cái gì dự định lúc này. Lịch Hiển tức băng lãnh đến cực điểm thanh âm truyền đến, một đôi mắt nhìn xem Lư Khâu Tường hai người. Hai người đều cảm giác được khí tức tử vong tại lòng bàn chân lan tràn. Mà quỳ hai người lập tức nói, theo thần đế xử quyết người nhà họ Mục cùng chúng ta Lư Khâu thế gia không có nửa phần quan hệ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bao che dạng này tâm tư ngoan độc người. Lịch Hiển tức ánh mắt lại nhìn mặt xám như cho Mục gia đám người, thanh âm chưa bao giờ có băng lãnh, tử vong, bất quá trong nháy mắt thôi, quá mức đơn giản. Người tới, mang về là một đám thần binh lập tức trước. Đem sủi lơ trên mặt đất Mục gia đám người toàn bộ bắt lấy. Mục gia đám người rốt cục kịp phản ứng toàn bộ cầu xin tha thứ. Thần đế, tha qua chúng ta a, chúng ta biết lỗi rồi. Chúng ta thật biết sai, thế nhưng là những thần binh kia không biết từ nơi nào móc ra vải toàn bộ bịt lại bọn họ miệng. Cha, mẹ, Mục gia người, giao cho ta tới xử lý a. Lúc này Lịch Vân chỉ quay người, nhìn xem Lịch Tiễn tức còn có Vân Lam hai người nói. Ai biết Lịch Tiễn tức lại khó được cự tuyệt. Ta tự mình đến có thể nghĩ, đến cỡ nào phẫn nộ. Chương 4753, Lịch Vân Hề 353. Mục gia người bị mang đi, Lư Khâu lão tổ còn có Lư Khâu Tường hai người sủi lơ trên mặt đất. Hai người đàn ở dê cha tờ đối mặt, Lư Khâu lão tổ biết vậy chẳng làm nện lấy bộ ngực mình. Ta lúc đầu không nên cứu người nhà họ Mục A, Lư Khâu gia vợ ơ y ma hủy ở trong tay của ta. Mặc dù thần đế cũng không có nói như thế nào xử phạt bọn họ. Thế nhưng là chuyện hôm nay qua đi, xem như thần điện không có làm cái gì bọn họ đệ nhị thế gia cũng sẽ hùng hồn bị cái khác các đại gia tộc tìm lý do chen ép, đồng thời không có người còn dám giúp bọn họ. Muốn nói gia tộc sở dĩ cường đại, càng nhiều nguyên nhân cũng là tài nguyên còn có được nhiều người ủng hộ nhân mạch, đắc tội thần đế còn có thần hậu, nhưng cái này đều không còn tồn tại. Mà chỗ tối những người kia cũng là vừa rồi toàn bộ chuyện phát sinh đi xuống. Nhìn xem rời đi thần đế cường đại đội hình cũng nhịn không được cảm thán, chậc chậc, cái kia Mục gia còn thật là lớn gan, lại dám như thế đối đãi chúng ta thần điện tiểu công chúa. Là, phanh thây xé xác đều không đủ a, bất quá suy nghĩ một chút thậm chí ngay cả thần đế còn có thần hậu đều dám đắc tội, ta đều có chút vì bọn họ mặc nghiệm. Đây là gieo gió gặt bão, làm người vẫn là đưa cho chính mình có lưu chỗ trống, cha nhờ kho ý sớm muộn sẽ có báo ứng. Không sai, bất quá cái này Lư Khâu thế gia sợ là cu nở dê không tốt đẹp được đi nơi nào. Lại đại thế gia vợ ơ y ma bao che ác nhân muốn vụng trộm xử lý đế hậu còn có tiểu công chúa, không nói thần đế, xem như Bắc Cung gia cũng sẽ không buông qua bọn họ a, phải biết, Bắc Cung gia thế nhưng là đế hậu cứu lên đến. Hơn nữa còn là vô lượng thiên tôn dưới thân người, nếu như bọn họ muốn đối với Lư Khâu thế gia làm cái gì, không người có thế cản. Lại nói Mục gia người bị ép đưa đến thần điện, sau đó liền được đưa đến nhà tù làm, bọn họ kinh khủng chờ đợi thần đế còn có đế hậu đối với bọn họ phán quyết, tuy nhiên lại phát hiện cũng không có. Bọn họ lại sợ hãi còn có tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ làm, dây vò chờ đợi tử vong tiến đến, loại này chờ đợi không thể nghi ngờ mới để cho bọn họ thần kinh sắp điên rơi. Mục Linh Nhi lúc này sợ hãi núp ở nơi hẻo lánh sau đó nhìn Mục Lao ra nói, cha! Ta rất sợ hãi, làm sao bây giờ chúng ta thực sẽ chết sao? Nhưng lại Mục Liên Nhi ngồi ở nơi hẻo lánh, ôm bản thân trầm mặc không nói, thế nhưng là từ nàng run rẩy thân thể làm vẫn như cũ có thể phát hiện nàng sợ hãi. Mục phu nhân cũng là dọa khóc lên. Mục lao ra chính mình cũng cực kỳ sợ hãi, lúc này nhìn xem Mục Linh Nhi cùng khóc không ngừng Mục phu nhân sau đó liền cả giận nói, đừng hỏi nữa, cu nở dê đừng khóc, lúc trước nếu như các ngươi nhiều có mấy phần dung người chi tâm. QNZ sẽ không biến thành như bây giờ. Ngươi còn trách lên ta đến ai biết tiện nhân kia sẽ có dạng này. Thân Mục Lao Phu sợ hãi lại thói quen thốt ra tiện nhân hai chữ. Thế nhưng là còn chưa có nói xong, đột nhiên nhà tù cửa phòng mở ra. Thon dài cao lớn thân ảnh chẳng biết lúc nào đứng ở cửa phòng giam cửa. Tuấn Mỹ yêu nghiệt khuôn mặt, không cách nào che giấu cường đại khí tràng. lúc này toàn bộ nhà tù đều bởi vì cái này uy áp mà ngột ngạt để cho người ta thở không nổi. Thần thần đế mục phu nhân nhìn xem lịch tiền tước, dọa toàn thân kịch liệt lắc một cái, sau đó lập tức quỳ xuống, mới phản ứng được vừa rồi nàng nói cái gì. Mục lao ra còn có mục linh nhi cùng mục liên nhi cũng là toàn bộ bị kinh khủng dọa quỳ ở đất, thần thần đế. Lúc này chỉ có lịch tiền tước, cùng sau lưng phụng dưỡng thần binh. Mở cửa lịch tiền tước đạm mạc nói. Thần binh lập tức trước mở ra cửa nhà lao, đặc thù huyền thiết chế tác, tùy ý bất luận kẻ nào thực lực đều không thể mở ra thoát đi. Cửa nhà lao mở ra, lịch tiền tước thân ảnh thon dài bước vào. Ngay tiếp theo uy áp mạnh mẽ, để cho quỳ mục lao ra đám người bị trấn áp lời nói đều không nói được. Chương 4754, lịch vân hề 354. Vừa rồi câu nói kia là người nói lịch tiền tước ánh mắt rơi vào mục phu nhân thân. Còn như thực chất tính ánh mắt, mang theo rõ ràng lạnh cùng sát khí. Mục phu nhân dọa đầu trống rỗng, cái kia to lớn áp bách phảng phất có người bóp cổ nàng đồng dạng, để cho nàng muốn nói, lại thống khổ vạn phần. Ta mục phu nhân toàn thân run rẩy, cái chán đổ mồ hôi dày đặc, lúc này sợ hai nói, ta tuyệt đối không phải nói vân hề công chúa, thần đế, ta làm sao dám nói vân hề công chúa đâu, không dám tiện tì thật không dám dọa nói năng lộn xộn. Lịch hiển tức lại đôi mắt càng phát lạnh, lạnh lạnh cười khẽ một thân, à, các ngươi là coi ta đổ đần cái kia uy áp có thế giết chết bọn hắn bốn người, loại này đau đầu nuốt nước, toàn thân xương cốt đều bị lực lượng vô hình đè ép thống khổ, tuyệt không phải có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Thần đế, tiện nội ngôn từ trước đến nay thô giáp, tuyệt không phải có ý tứ gì khác. Vong thần đế có thể mở một mặt mục lao ra mặc dù biết bản thân không sống nổi, nhưng là hắn sợ là thần đế câu nói kia, chết quá mức tùy tiện. Cho nên bọn họ sẽ sống không bằng chết. Đây mới là để cho hắn kinh khủng. Lịch hiển tức đen kịt mắt dài đảo qua bốn người, não hải làm vẫn là ghi chép cảnh trong đá hiện tượng, khuôn mặt không cách nào khống chế lệ khí xét qua, không gian cũng hơi bóp méo. Cảm thụ bốn phía phun trào khí tức bạo ngược, mục ra đám người sợ hãi sắp ngất đi. Lăng chỉ chờ đợi, mỗi một phút mỗi một giây. Thực lực như lịch tiền tước, đều không thể ở đối mặt mục ra người tỉnh táo lại, hận không thể trực tiếp giết bọn họ, thế nhưng là lại nhịn không được khắc chế xuống tới. Hề nhi sở thụ 10 năm nỗi khổ, há có thể để cho bọn họ cái chết chi nếu là trước khi nói tất cả thống khổ còn có tính toán đều có thể dùng ân cứu mạng xóa bỏ. Vậy lần này các nàng lại còn muốn lần nữa mưu sát nữ nhi của mình cùng thê tử, chẳng lẽ còn có thế một ân trăm lần dùng, hào không điểm mấu chốt không, hắn lịch tiền tước, cũng không phải là một người tốt. Đặc biệt là đứng ở người nhà nơi này, dung không được bọn họ có bất kỳ hủy khuất gì. Bắt lại lịch tiền tước thanh âm trầm thấp chuyển đến. Sau đó thần binh lập tức nắm lên bốn người ném ra nhà tù. Mục ra đám người bị thần binh kéo dài lấy, trong lòng sợ hai muốn chết. Cũng không biết tiếp xuống đối mặt bọn hắn là cái gì mục liên nhi trong con ngươi mặc dù là sợ hãi, thế nhưng là càng nhiều là không cam tâm. Bản thân cựu nhân, bản thân chán ghét nhất cái kia tiện nữ nhân, dựa vào cái gì nàng có thế có được dạng này ra đời đây hết thảy, rõ ràng nên cho nàng. Nàng thiên phú mới là một đỉnh một, tại sao phải cho lịch vân hề đặt ở phía dưới không cam lòng, hoán giận. Muốn nói thần điện là địa phương an toàn nhất, thế nhưng là nhà tù làm hình pháp cũng là tàn khốc nhất. Dù sao một lần đúng chỗ, có thể tiến đến đều là cường giả, hơn nữa là loại kia phá hư tính rất mạnh cường giả, đến thực lực nhất định cùng tội ác mới có thể tiến đến. Cho nên phổ thông hình pháp, căn bản đối với bọn họ không dùng. Vạn kiến đốt thân lịch tiện tức đạm mạc thanh âm truyền đến. Sau đó mục ra đám người chỉ cảm thấy bọn họ bị hung hăng đẩy về phía trước. Sau đó lúc đầu vương vức mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Bọn họ toàn bộ rơi xuống, mà hố cũng là khép lại một tầng lồng sắt còn có kết giới. Bốn người vốn đang không hiểu vừa rồi thần đế lời kia ý nghĩa lúc, đột nhiên cảm giác làn ra một trận lít nha lít nhít ngứa. Bọn họ cúi đầu nhìn lại, liền nhìn đến lúc này dưới mặt đất trong hầm toàn bộ đều là bao trùm lấy một tầng đen sẫm ha tờ vư nở dê tiểu chút chít, là con kiến, vẫn là một tầng thật dày con kiến. Chương 4755, lịch vân hề 355. Những cái kia con kiến lúc này đã dính đầy thân thể bọn họ, còn có mặt đất những cái kia đã từ bọn họ lùi bước chui vào thân thể bọn họ làm. Đồng thời, bắt đầu gặm cắn bọn họ ra thịt, toàn thân thực sự là thực cốt đồng dạng đau đớn còn có ngứa, để cho bốn người toàn bộ kêu lên sợ hãi. Mục Liên Nhi hai người tay dâng lên một tầng hỏa diễm, sau đó hướng về phía trong cái hố con kiến đốt đi. Thế nhưng là một giây sau, tay nàng hỏa diễm liền dập tắt, sau đó một cỗ cường đại năng lực đánh vào trong cơ thể nàng. Phốc, nàng phun ra một búng máu, cảm giác đan điền một trận xé rách đau đớn. Lại cũng không sử dụng ra được linh lực đến. Mà Mục lao ra còn có Mục phu nhân cùng Mục Linh Nhi ba người cũng là bị Lịch Tiễn tức tay linh lực vỗ ngực, bị phong tỏa lại linh lực. Tất cả trở lại Hề Nhi lúc ấy bị các ngươi tính toán kém chút chí tử thơ ý điếm, nàng bởi vì ân cứu mạng không đành lòng giết các ngươi, cái kia để cho ta tới Lịch Tiễn tức ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tại hố dãy rủa bốn người, mặt không biểu tình, Hề Nhi đã từng sở thụ tất cả đau xót, bây giờ đều do các ngươi trả lại gấp bội. Được một tấc lại muốn tiến một thước người. Nếu là bọn họ thỏa mãn với mình bây giờ sinh hoạt, không tiếp tục lòng tham không đáy tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối không phải là hiện tại kết quả. Đương nhiên, nếu là bị Vân Trì tìm ngược lại cũng đúng, có lẽ bị một đao biết rồi, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ dạng này sống không bằng chết. A mau cứu ta không được, cha mẹ thật ngứa. Mục lao ra còn có Mục phu nhân hai người đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Tại sao có thể có thời gian qua nở Mục Linh Nhi còn có Mục Liên Nhi hai người người tính bị một con kiến cắn, đều hết sức đau đớn. Huống chi là một cái lớn như vậy hố kiến thật dày tầng tầng con kiến lúc đầu bao trùm tại bốn vách tường, thế nhưng là lúc này cũng là toàn bộ hướng lấy thân thể bọn họ mà đến. Mục Liên Nhi thân làn da quần áo cũng đã là thành đống con kiến. Tuy ý nàng đập thế nhưng là cu nở dê bù không được con kiến số lượng còn có tỉ mỉ. Chỗ nào đều đau nhức hùng, để cho nàng nước mắt tràn ra, giết ta đi, ta không muốn như vậy, cha mẹ ta thật là khó chịu. Lúc này bốn người hoàn toàn bị con kiến bao trùm, tiếp xuống xem như nói chuyện, trong mồm đều sẽ đi vào con kiến, thậm chí cũng không dám mở to mắt. Lịch Hiển tức nhìn xem bọn họ bộ dáng, yêu nghiệt khuôn mặt vẫn là loại băng hàn lạnh lùng. Hắn tình nguyện hắn Hề Nhi áo cơm không lo, cũng không cần hắn đến báo thù. Những cái này trả thù đều là bởi vì xây dựng ở Hề Nhi đã từng gặp thống khổ chi. Xem như trả thù, những thống khổ kia cu nở dê lau không đi, đây là ma kiến cắn không chết người, nhiều lắm là sẽ cắn toàn thân làn da thối giữa. Đợi cho các ngươi làn da thối giữa, bọn chúng mới có thể tiếp tục cắn các ngươi thối giữa địa phương, mỗi một con đều rất nhỏ, không đến mức cắn xuống quá nhiều thịt. Đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi chết. Chờ các ngươi sắp phải chết sẽ cứu sống các ngươi. Lịch Tiễn tức lời nói để cho Mục gia người tuyệt vọng sắp đã chết. Nhìn xem bọn họ, đừng có bất luận cái gì hành động tự sát. Lịch Tiễn tức lưu lại câu nói này về sau mới quay người rời đi. Là thần binh cung kính xoay người, sau đó canh giữ ở chỗ cũ, sau đó toàn bộ ánh mắt nhìn xem Mục gia bốn người, đối mặt kêu thảm không có bất kỳ cái gì động dung, cu nở dê không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Mụ. Trước kia chuyện phát sinh để cho bọn họ đi qua đi ta thực sự đã quên đi, hiện tại đợi ở nhà bên người thân, ta cái gì phiền não đều không có. Thân điện, Lịch Vân Hề núp ở Vân Lam hoài sau đó ôm nàng nói. Thế nhưng là Vân Lam lại sờ lên Lịch Vân Hề đầu, nhìn xem nàng, thần sắc tĩnh mịch. Chương 4756, Lịch Vân Hề 356. Lịch Vân Hề bị nhìn chột dạ, sao thế nào mụ mụ làm gì nhìn như vậy ta đứa nhỏ ngốc. Ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được lao nương ngươi. Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó nhìn nàng nói, thực không có bất kỳ cái gì tâm phiền sự tình sao cái kia yêu tộc vị kia yêu vương, lại là chuyện gì xảy ra. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, mặt đỏ lên, sau đó quay người giả tức giận nói, mụ mụ, ngươi lại nhìn trộm người ta tâm tư. Ngươi lại biết rõ ta dùng độc tâm thuật. Vân Lam cười khẽ, tâm tư ngươi rõ ràng bày ra tại mặt. Lịch Vân Hề, thật sao xác thực? Nàng có chút lo lắng Nam Yến Tuyết. Không, là cực kỳ lo lắng, tốt đã là phi thường lo lắng. Nàng có được cùng Nam Yến Tuyết tương thông truyền âm thạch, tuy nhiên lại không biết là trong lòng quậy phá, vẫn không có dám chủ động liên hệ. Thêm ra hỏa kia cũng không có chủ động liên lạc qua nàng, nàng liền có chút hờn dỗi thêm lo lắng. Chỉ là ngẫu nhiên liên lạc qua hai lần, ra hỏa kia cũng chỉ là một câu đơn giản ta không sao, không cần lo lắng chắn hồi nàng. Để cho nàng không biết là tin còn là nên không tin. Bởi vì Nam Yến Tuyết chân thân tại băng lăng A-di trong không gian giới chỉ, nếu là không coi chân thân, hắn không thể sử dụng yêu vương chi lực. Hiện tại yêu giới rất loạn, cho nên ta không biết hắn đến cùng như thế nào. Bởi vì hắn bên người không có tâm phúc, cũng không có thế lực cùng thủ hạ, cho nên ta cực kỳ lo lắng hắn. Lịch Vân Hề rốt cục thừa nhận. Vân Lam ánh mắt nhu hòa nhìn mình nữ nhi, hai tử luôn có lớn lên thời điểm. Lúc này nàng cười đi tới sau đó nhìn Lịch Vân Hề nói, nếu như ngươi thật lo lắng hắn, ta để cho Hôi Mông đem chân thân dẫn đi, sau đó mang một chút thần binh trợ giúp hắn. Đương nhiên, tương lai con rể thực lực như thế nào còn cần chờ khảo chứng, cho nên ta sẽ không để cho Hôi Mông giúp hắn quá nhiều, tất cả còn cần dựa vào chính hắn. Nếu là không có năng lực, về sau lại như thế nào cùng Hề Nhi sóng vai? Hề Nhi cũng không phải là cần người một mực bảo hộ, nàng sẽ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng độc lập. Thế nhưng là dù sao cũng là nữ nhân, có mạnh hơn không cần tiếp tục muốn dựa vào nam nhân, thế nhưng là tại ngẫu nhiên mệt mỏi thời điểm, nam nhân này tối thiểu có thể dựa vào bả vai, có thể chia sẻ năng lực. Cho nên thế lực ngang nhau tình yêu mới là lâu dài, nàng cũng không hy vọng Hề Nhi một mực được bảo hộ, dạng này sẽ quên sơ tâm mà mất đi hùng ứng cánh chim. Thế nhưng là cu nở dê không hy vọng Hề Nhi một người đi kháng tất cả, dắt tay người là cùng nhau đến đỡ. Đương nhiên nàng đến khảo nghiệm năng lực cùng nhân phẩm, năng lực không có nghĩa là tu vi không đến tâm liền có thể bù đắp, có thế là có chút khí độ là bẩm sinh. Nghe được Vân Lam vợ ơ y ma nguyện ý để cho Hôi Mông thúc thúc đi yêu giới hỗ trợ, Lịch Vân Hề nhịn không được khai tâm cười mở đến, đa tạ mụ mụ, kỳ thật nàng cũng muốn đi yêu giới, thế nhưng là vừa trở về không bao lâu, dạng này rời đi, sợ để cho người nhà thất lạc. Huống hồ, hắn nói để cho nàng đợi hắn, nhất định sẽ tới tìm nàng. Băng lăng A-di không gian giới chỉ có nàng mình có thể mở ra, chúng ta sao có thể lấy ra chân thân đâu, Lịch Vân Hề nghi hoặc. Nghe nói như thế, Vân Lam liền giải thích, băng lăng đã chết qua một lần, cho nên không gian giới chỉ khế ước cũng là sớm từng đứt đoạn, hiện tại đã biến thành vật vô chủ, cho nên còn cần nàng thức tỉnh một lần nữa lại khế ước. Thì ra là thế, Lịch Vân Hề hiểu rõ ra, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lịch Vân Hề không nhắc lại mục ra sự tình, QNZ không muốn biết bọn họ hiện tại hạ chẳng như thế nào. Hôi Mông thụ Vân Lam chi mời, mang theo Nam Yến Tuyết chân thân đi Thiên Linh Đại Lục, bởi vì có Lịch Vân Hề truyền âm thạch, cho nên liên hệ Nam Yến Tuyết sẽ thuận tiện rất nhiều. Chương 4757, Lịch Vân Hề 357. Mà đợi tại thần điện, Lịch Vân Hề thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá thượng thần hậu kỳ, đạt tới thần tôn sơ kỳ. Lúc đầu ngưng kết thành công thần cách cũng là tại Vân Lam chỉ đạo phía dưới mài dần dần thành quen. Tiếp xuống thời gian, trêu chọc đùa cổ trùng vương, còn có cùng ca ca, Nguyệt Giao bọn họ làm bạn bên trong, qua rất nhanh nửa tháng. Mà băng lăng A-di lại vẫn không có tỉnh lại. Thần điện, thần đế, mục gia người không thể qua ải thứ nhất, vụng trộm thôn phệ ma kiến, ngũ tạng lục phủ toàn bộ hư mất mà chết. Thần binh tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ nhìn xem thủ vị phía trên lịch điện tức bẩm báo nói. Sở dĩ tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ, là bởi vì thần đế nói qua, không thể để cho mục gia người liền khinh địch như vậy chết đi. Thế nhưng là nếu người thật muốn tự sát, thì có quá nhiều vụng trộm phương thức, bọn họ những người này là làm sao cu nở dê ngăn cả không. Nghe nói như thế, lịch điện tức đạm mạc mắt dài đảo qua quỳ xuống đất thần binh một chút, sau đó nói. Tất nhiên nhục thân đã chết, như vậy nguyên thần đâu, nguyên thần bị phong ấn lại. Thần binh nói cho hết lời, lập tức từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ. Liên mục ra mấy người thực lực đều không có bọn họ thần điện thị vệ thủ lĩnh mạnh, nguyên thần muốn đào thoát, căn bản không có khả năng. Lịch điện tức vung tay lên, những cái kia nguyên thần liền rơi vào trong tay hắn. Nay trong thời gian mục ra mấy người nguyên thần ở bên trong tránh thoát, bởi vì phong ấn, cho nên nghe không được bọn họ thanh âm. Chỉ có thể mấy cái tiểu nhân ở bên trong giấy rùa. Đem bọn họ nhục thân mang lên, lịch điện tức đạm mạc nói. Là thần binh lập tức lui ra, chỉ chốc lát sau liền đem mục ra bốn người thi thể nhấc tới. Bị ma kiến cắn nửa tháng, là bởi vì trung gian cứu chữa tầm 10 lần. Dạng này lặp đi lặp lại mấy người rốt cục ra y vo không nổi nữa, cho nên trực tiếp vụng trộm nuốt vào ma kiến bản thân đoạn. Đương nhiên, ma kiến cùng phổ thông con kiến khác biệt. Cho nên vào nhập thể nội cũng sẽ không nhanh chóng tử vong, đặc biệt là đại lượng, có thể trực tiếp cắn nát ruột, thôn phệ tốc độ rất nhanh. Có thể nghĩ bốn người tử vong quá trình cũng là cực kỳ thống khổ. Lúc này bốn người thi thể đã bốc mùi, mấy cái thần binh đem bố trí xốc lên, bốn người đều đã không có làn da, toàn bộ là đỏ hồ hồ mấp mô động. Nhìn xem những thi thể này, chỗ ngồi ngự tà trong tay một đoàn năng lượng đánh ra, những thi thể này liền biến thành bột phấn. Sau đó biến mất ở trong không khí. Trong nguyên thần cái bình, mục lao ra đám người nguyên thần nhìn xem một màn này, đều cực kỳ không cam tâm. Bọn họ nhục thân, chết thật thê thảm a, thế nhưng là Lịch Tiễn Tức cũng không cho bọn họ nguyên thần quá nhiều cơ hội, tay đặt ở nắp bình phong ấn chỗ, dễ như trở bàn tay phá mở phong ấn. Phong ấn mở ra, Mục Lao ra đám người thanh âm lập tức truyền đến, thần đế, chúng ta đã chết, chẳng lẽ liền không thể bỏ qua chúng ta nguyên thần sao? Nhìn xem bốn người nguyên thần đều hiện lên là hắc khí kia đại biểu là hoán nghiệm. Lịch Tiễn Tức cười lạnh, không có giải thích. Trong tay cả chiếc lọ đều theo hắn khuấy động năng lượng phá thành mảnh nhỏ. Bốn cái nguyên thần toàn bộ tiêu tán hủy diệt, Mục Liên Nhi đám người cuối cùng thần thức cũng là biến mất ở giữa thiên địa. Đấy hạ thần các binh lính gục đầu xuống đến, trầm mặc không nói. Thần đế để cho bọn họ đặt lên thi thể nguyên nhân, chính là vì muốn tự tay giải quyết hủy diệt bọn hắn, không lưu bất luận cái gì khả năng a đi xuống đi, Lịch Tiễn Tức nói. Sau đó chỗ có thần binh liền cung kính biến mất ngay tại chỗ. Một chỗ đỉnh. Được Mục gia tử vong tin tức, Lịch Vân Chỉ nhìn trong tay trà nhài sau đó nói, đã biết, ngươi cu nở dê lui ra đi. Ca ca Lịch Vân Hề chạy tới hoa viên bên trong, sau đó nhìn một người uống trà, Lịch Vân Chỉ cười chạy tới. Chương 4758, Lịch Vân Hề 358. Chỉ có đối mặt Lịch Vân Hề thời điểm, Lịch Vân Chỉ một thân thanh lãnh khí tức mới có thể nhu hòa rất nhiều. Lúc này nhìn xem nhà mình muội muội, sau đó cười rót một chén trà cho nàng nói, nói cho ngươi cái sự tình. Chuyện gì? Lịch Vân Hề hiếu kỳ. Lịch Vân Chỉ nhìn lên trước mặt đáng yêu khuôn mặt muội muội, sau đó cười khẽ nói, ngươi nghĩ đi Cửu Trọng Thiên học phủ sao? A đến đó làm gì? Lịch Vân Hề không hiểu, dù sao hiện tại nàng đã là thần tôn cấp bậc, không phải cảm thấy mình quá mạnh, mà là không có nghĩ qua bản thân muốn đi học phủ. Sau đó Lịch Vân Chỉ nhân tiện nói, đây là mụ mụ ý nghĩ. Mụ mụ vì sao? Lịch Vân Hề nghi hoặc. Lịch Vân Chỉ cũng sẽ không nói cho Lịch Vân Hề, mặc dù nàng nhìn từ bề ngoài không có chuyện gì, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Thế nhưng là, nhưng không có phát hiện mình đã bị mất đã từng rất nhiều ngày thực cùng khoái hoạt, chẳng qua là tận lực vì người nhà cho nên biểu hiện vô ưu vô lự cho bọn họ nhìn mà thôi. Mục gia cho nàng tạo thành tổn thương, là vô hình. Có lẽ chính nàng đều không có phát hiện, đã có chút tự bế khuynh hướng, trừ bỏ cùng người nhà kết giao bên ngoài. Đối với ngoại nhân, có loại đến từ bản năng bài xích. Cho nên mụ mụ hy vọng có thể để cho nàng đi học phủ giao chút tân bằng hữu, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc đời mình, mục tiêu không là đơn thuần vì học tập. Nhưng là mặt ngoài, Lịch Vân Chỉ tự nhiên là đổi một loại phương thức nói chuyện, sau đó nhìn Lịch Vân Hề nói, ngươi chẳng lẽ không muốn học tập luyện đan sao? Nhớ kỹ ngươi từ nhỏ đã ưa thích luyện đan tới. Thế nhưng là mụ mụ luyện đan thuật lợi hại như vậy, có học phủ lão sư so mụ mụ luyện đan thuật còn lợi hại hơn sao? Lịch Vân Hề không tin. Sau đó Lịch Vân Chỉ nhân tiện nói, bởi vì ngươi lão sư chính là mụ mụ. Cái gì? Lịch Vân Hề kinh ngạc. Ngay sau đó Lịch Vân Chỉ cũng là một mặt cảm thấy mơ y la nói, kỳ thật chuyện này là thật lâu trước đó, Phiêu Miểu tiên phủ thiếp mời, muốn mời mụ mụ đi luyện đan giao lưu giảng bài, bất quá thiếp mời bên trên tự nhiên là hàm xúc. Chỉ sợ là bởi vì mụ mụ thân phận cho nên khó mà nói. Trước đó mụ mụ bởi vì tìm kiếm ngươi, liền huyền chuyển cự tuyệt. Thế nhưng là lần này, mụ mụ đáp ứng xuống. Mụ mụ muốn đi học phủ làm lão sư. Lịch Vân Hề cảm thấy kỳ lạ, sau đó mở to hai mắt nhìn. Không sai, theo lý thuyết là như thế này. Nguyên nhân có điểm sáng, Lịch Vân Chỉ nói, đầu tiên là bởi vì Phiêu Miểu tiên phủ tại Phiêu Miểu đảo, mà nghe nói Thiên Cơ lão nhân nơi ở cũ tại đó. Mụ mụ nghĩ muốn đi tìm Thiên Cơ lão nhân biết rồi Băng Lăng A-di tình huống. Dù sao Thiên Cơ lão nhân không gì không biết, lần này Băng Lăng A-di sự tình, mụ mụ đã sử dụng phục hoạt thuật, thế nhưng là còn chưa thức tỉnh, tình huống quá mức phức tạp. Cái thứ hai là hiện tại luyện đan sư thưa thất vấn đề, mụ mụ thực lực bây giờ đã đạt tới đỉnh phong, nàng cảm thấy còn rất nhiều chân quý luyện đan thuật không có truyền thụ ra ngoài cực kỳ đáng tiếc. Dù sao tạo phúc thế nhân cũng xứng đáng chúng ta trên thân thần cách còn có tín ngựa nở dê lư cờ đệ tam cũng là bởi vì Vân Hề ngươi rời nhà quá lâu, mụ mụ không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm đưa hải tử đến trường dưới học làm mẹ cảm giác. Cho nên ngươi liền thỏa mãn nàng một chút cái này tính tình trẻ con A thời gian cu nở dê sẽ không quá dài, giải quyết Băng Lăng A di sự tình nên trở về. Lịch Vân Chỉ giải thích nói. Lịch Vân Hề, phía trước hai cái lý do nói qua đi. Đằng sau cái kia cũng quá gỡ ép. Cái kia ca, ngươi cũng đi sao? Trải qua mây tịch nhịn không được khỏe miệng co giật. Lịch Vân Chỉ thực lực bây giờ đã khôi phục hư vô chi kính, nếu là còn đi học phủ, không phải miểu sát đám người tồn tại sao tiếp tục. Chương 4759, Lịch Vân Hề 359. Tự nhiên, mụ mụ muốn chơi mụ mụ bảo bối coi chúng ta là tiểu hài tử chiếu cố cho chơi, chúng ta liền cố hết sức phối hợp một chút ta. Lịch Vân chỉ thở dài. Kỳ thật đấy lòng lại là thở dài một hơi, hắn hiển nhiên là đã đem nhà mình muội muội lắc lư đi qua. Lịch Vân Hề đương nhiên là tin tưởng nhà mình ca ca, sau đó cu nở dê hương phân nói, mụ mụ chuyên môn luyện đan giảng bài A, ta rất chờ mong, đây tuyệt đối là siêu cấp lớn quyền lợi, bất quá vừa nghĩ tới đến lúc đó muốn cùng rất nhiều người đồng lứa nghe giảng bài sao. Lịch Vân Hề thần sắc hơi tối đi một chút. Lúc 5-6 tuổi thời gian tại Mục Gia, bị những cái kia cùng tuổi tiểu hài tử khi dễ gọi người quái dị thời gian vung đi không được, dù sao cũng là 10 năm nhân sinh bên trong trọng yếu nhất tuổi tác giai đoạn trưởng thành. Làm sao có thể dễ dàng như vậy quên đâu, mặc dù mình hiện tại dung mạo đã khôi phục, thế nhưng là đáy lòng một kia mơ hồ không tự tin, liền xem như huyết mạch kiên định nội tình dưới cũng làm cho chính nàng có chút lùi bước. Lịch Vân chỉ nhìn xem nàng ảm đạm con mắt, cực kỳ đau lòng. Sau đó sờ lên nàng đầu nói, đến lúc đó có thể nhiều giao giao vài bằng hữu, nghe nói trong Phiểu Miêu tiên phủ không đơn giản chỉ có tu sĩ A, còn sẽ có chủng tộc khác sao. Trải qua mây tịch mở to hai mắt nhìn. Lịch Vân chỉ gật đầu, ân, nghe nói tinh linh nhất tộc cũng có. Tinh linh nhất tộc, nói đến tinh linh nhất tộc, Lịch Vân Hề hiển nhiên thân thiết buông lòng rất nhiều, nếu như không phải tinh linh vương lúc trước cho ta chúc phúc, ta có lẽ đều không thể thuận lợi như vậy. Nếu là lần sau có cơ hội đi tinh linh nhất tộc, nhất định phải ơ chừa cửa mặt nói lời cảm tạ. Ân, Lịch Vân chỉ nói, bất quá đến lúc đó ca ca có thế có thể hay không cùng ngươi đồng thời đi qua, bởi vì cha giao cho ta quá nhiều chuyện cần xử lý. Lịch Vân Hề nhịn không được hưng thai nhạc họa, nhất định là phụ thân muốn bản thân bước xuống chính sự đi bồi mụ mụ A, trước đó có thể vung gậy cho Minh Nguyệt thúc thúc, hiện tại trực tiếp có ca ca cái này quang minh chính đại nhân tuyển. Phiêu Miểu học phủ hành trình. Lịch Vân Hề còn tưởng rằng muốn chờ thật lâu, ai biết ngày thứ hai, Vân Lam liền lôi kéo nàng cùng chuẩn bị xe ngựa, sau đó cùng thần điện đám người cáo biệt. Lịch Vân Hề còn tưởng rằng Nguyệt Giao cùng Tầm Chi mấy người cũng sẽ đi. Ai biết mấy người ủy khuất ba ba lại hâm mộ nhìn xem nàng. Mấy cái này quỷ tinh lịch, tuyệt bức không phải hâm mộ chuyện gì tốt, nhất định là hâm mộ nàng bởi vì chính mình không thể đi ra làm phá hủy A, bất quá rõ ràng là cực kỳ đường đột sự tình. Mọi người cũng rất an ý phảng phất đã sớm thương lượng xong đồng dạng, để cho Lịch Vân Hề cảm giác mình tuyệt đối là cao y cu o y cu nở dê biết rõ. Lúc này, Thiên Tầm Chi nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó liền đi tới vụng trộm dán nàng lỗ tai nói, Vân Hề, ngươi chưa đi, ta rất nhanh liền vụng trộm tới bồi ngươi. Thúc thúc A-di cha mẹ nói lần này mục tiêu là để cho Vân Hề trải nghiệm cuộc sống, không thể để cho bọn họ nhúng tay quấy rối. Nếu là trước khi nói Vân Hề muội muội trải nghiệm cuộc sống là bị bách cùng mặt trái, như vậy lần này, chính là cùng người nhà cùng một chỗ mà 10 điểm có ý nghĩa. Cho nên nói lời nói thật, Lịch Vân Hề cũng là 10 phần mong đợi. Nhìn xem Thiên Tầm Chi, Lịch Vân Hề cười nói, yên tâm đi Thiên Tầm đệ đệ, ta sẽ không nói cho Thiên Tu Trạch thúc thúc, ta lại ở Phiêu Miêu đảo chờ ngươi. Lịch Hiển Tức lúc này cũng là đứng ở Vân Lam trước mặt, nhìn mình thê tử sau đó sờ lên đầu nàng, đôi mắt không ngừng nói, vì sao không đợi ta cùng một chỗ. Ngươi sự tình quá nhiều, ngươi và Vân Chỉ xử lý sự tình qua đi lại đến đây đi, ta muốn cùng Vân Hề tiểu bảo bối đơn độc đi du sơn ngoạn thủy, các ngươi hai cái đại nam nhân ở bên người thực sự không tiện. Vân Lam khiêu mi nhìn xem Lịch Tiễn Tức nói. Chương 4760, Lịch Vân Hề 360. Không tiện hắn nhưng là phu quân, sao không thuận tiện. Lịch Tiễn Tức nhìn xem Vân Lam, đột nhiên nghĩ đến cái gì thanh âm đều trầm thấp xuống nói, không thể hái hoa ngắt cỏ. Nữ nhân này, vừa đi ra ngoài giống như vui chơi ngựa hoang, hắn nhưng lại biến thành vọng thê thạch. Nghe được Lịch Tiễn Tức lời nói, Vân Lam buồn cười nói, được ta cam đoan không đi thông đồng tiểu thị tươi, tiểu lang cẩu, tiểu cứu non. Lịch Hiển Tức lông mày kéo ra, nghe thế danh từ đều cảm thấy đau đầu. Nhưng lại nghe được Vân Lam lời này ngải liên cựu cùng hỉ giao mấy người, nhịn không được dục dịch, biểu lộ sáng mấy phần. Bên cạnh Thiên Tu Trạch, Lưu Niên Minh Nguyệt cực kỳ mẫn cảm phát hiện nhà mình tức phụ không an phận. Thiên Tu Trạch hướng về phía ngải liên cựu nói khẽ, nữ nhân, trong nhà đều có ta đây cái cực phẩm. Ngươi còn nghĩ hoa tâm hay sao? Ngải liên cựu phiết Thiên Tu Trạch một chút sau đó 10 điểm ghét bỏ. Ngươi đã giả, ăn vào vô vị, ta nghĩ những cái kia tiểu làng cầu nhất định cực kỳ mới mẻ. Thiên Tu Trạch, ra hắn chỗ nào giả giận ngươi dám, ngươi có tin không ta lại 10 ngày nửa tháng không xuống được giường, ngươi còn có thể ra ngoài thông đồng tiểu thịt tươi sao thiên tu trạch khí. Ai biết ngải liên cửu lại là khiêu khích nhìn xem hắn, có tiểu lam chỉ rũ thuật tại, nhìn xem đến lúc đó rốt cuộc là ai 10 ngày nửa tháng không xuống được giường. Thiên tu trạch, hắn nam nhân tôn nghiêm vờ ơ y ma bại bởi tiểu lam chỉ rũ thuật lại nói bên cạnh lưu niên minh nguyệt, đại thủ ôm hỉ giao thân eo, có chút dùng sức, nhìn tới phu quân bình thường không thể làm cho ngươi hài lòng không có, có thể là nhìn lâu á hỉ giao khó được nịch ngợm một lần. Làm sao sẽ nhìn lâu cái này tiên nhân chi tư, tuyệt sắc tuấn nhan, cả một đời cu nở dê là không thể nào chán ghét. Thế nhưng là rất lâu không có nhìn tên này ăn dấm bộ dáng, còn thật đáng yêu. Quả nhiên, lưu niên minh nguyệt lạnh a một tiếng, à, ngươi phải biết cái này nói ra lời này đại giới mình có thể hay không gánh chịu. Thì giao héo nàng vờ ơ y ma đấu không lại lưu niên minh nguyệt. Lúc này lịch vân hề, lưu niên nguyệt giao mấy người mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, nhìn xem bọn họ phụ mẫu xì xào bàn tán tiểu động tác, nhận không ngừng cười trộm. Đây là bọn họ phụ mẫu tập thể đẹp đẽ tình yêu sao cáo biệt về sau, Vân Lam cùng lịch vân hề xe ngựa. Nhìn xem một bộ giống như bị ném bỏ tựa như lịch tiễn tức mặt, Vân Lam buồn cười nói, chúng ta tại phiêu miêu đảo chờ các ngươi. Sau đó liền khu xử độc giác thú rời đi xe ngựa chi, ghé vào cửa sổ xe nhìn xem càng ngày càng xa thần điện cùng biến thành tiểu nhân người thân, lịch vân hề nhịn không được cảm thán, mụ mụ, ta chưa từng có nghĩ tới, bản thân lại có một ngày có thể cùng ngươi đi ra du lịch. Đây hết thể cùng mộng cảnh đồng dạng không chân thực. Phải nói trở về cựu trọng thiên sau đây hết thảy đều tựa như mộng cảnh đồng dạng để cho nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì quá hạnh phúc. Vân Lam nghe được lịch vân hề lời nói, sau đó cả cười nói, đồ ngô cờ, chúng ta đây cũng không phải là du lịch, mà là rời xa cha ngươi cái kia bà quản gia còn có vân chỉ cái kia sủng muội của ma. Ngươi xem, khó được không có hai người bọn họ ở đây bên người. Chúng ta chẳng phải là muốn làm cái gì lịch vân hề còn là lần đầu tiên gặp nhà mình mụ mụ như vậy nghịch ngợm. Sau đó cười nói, nếu là cha biết rõ ngươi gọi hắn bà quản gia, biểu lộ nhất định sẽ thối rơi. Thế nhưng là tính thối rơi, cha cu nở dê vĩnh viễn sẽ không giận mụ mụ. Người A Vân Lam ngồi ở trong xe ngựa nhìn xem cười vui vẻ lịch vân hề đột nhiên cười thần bí nói, muốn hay không thử một lần năm đó mụ mụ một mình lịch luyện tùy ý giang hồ khoái cảm lịch vân hề còn chưa kịp phản ứng. Ai biết Vân Lam liền không biết từ chỗ nào móc ra hai bộ nam trang nhìn xem nàng xuất khí nói, đổi. Chương 4761, lịch vân hề 361. Lịch vân hề nhìn xem nhà mình mụ mụ tay hai bộ nam trang, cả người bị choáng váng tại đó, mụ mụ mụ, đây là làm sao cảm giác nhà mình mụ mụ lại muốn không đi đường thường. Vân Lam khỏe miệng dương. Không muốn thử xem lịch vân hề nghĩ đến cùng nhà mình mụ mụ đổi nam trang tiêu sái sông sáo giang hồ đôi mắt sáng lên, đương nhiên muốn thử xem sau 10 phút. Hai cái anh Tuấn Nam Nhi xuất hiện ở bên ngoài xe ngựa, lúc này Vân Lam một thân màu lam màu trắng trường bào, tóc cao cao con lên, màu lam nhạt băng rua cột vào tóc chi rơi xuống, nổi bật lên cả người ngọc thụ lâm phong, khuynh thành tuyệt sắc. Mà lịch vân hề một thân màu trắng nam trang, nhưng lại như cái tiểu nãi cẩu, khuôn mặt mấy phần khả ái. Trắng tinh, nhìn Vân Lam cười không ngừng, đồng thời nhéo nhéo Vân Hề khuôn mặt sau đó nói, con ngoan, ngươi thật đáng yêu, thật là làm cho vi phụ yêu thích không buông tay. Lịch Vân Hề, Lịch Vân chỉ từ bé cũng là 10 phần khả ái, chỉ bất quá cũng rất lạnh lẽo cô quạng, chỗ nào giống Lịch Vân Hề hiện tại tại như vậy nhuyễn manh. Lịch Vân Hề bất kể là nữ hài tử hay là nam hài tử, một tấm đáng yêu mặt em bé, là thế nào cu nở dê tư thế vai hùng không nổi. Bất đắc dĩ than thở một tiếng. Sau đó Lịch Vân Hề nhìn thoáng qua xuất khí lão mụ, sau đó nhân tiện nói, mụ mụ, ngươi này chỗ nào như cái phụ thân bộ dáng không bằng, ta gọi ngươi ca ca tính. Bọn họ hẳn là thế gian đệ nhất cái mẹ con làm xương huynh gọi đệ. Nhà mình tiện nghi mụ mụ quả nhiên hết sức hài lòng gật đầu, có thể, về sau gọi ta Vân ca A Lịch Vân Hề, đột nhiên có cảm giác tiếp xuống đường đi, nhất định 10 điểm kích thích cùng phụ thân nói một dạng. Nhà mình mụ mụ vừa ra tới phảng phất vui chơi ngựa hoang, căn bản khống chế không nổi. Nghe nói phiêu miểu tại tận cùng phía nam địa phương, lái xe ngựa không biết bao lâu mới có thể đến đạt, cho nên Vân Lam trực tiếp móc ra đại bảo kiếm ma thần kiếm mang theo Lịch Vân Hề đứng ở màu mực kiếm, một ngày một đêm thời gian để đến được phía nam đại lục. Cựu trọng thiên lớn bao nhiêu, căn bản không có người biết rõ. Trừ bỏ nhất cường đại cỡ nào tiên đô, cũng là thần điện ở tại cái kia một khối tâm phạm vi, chung quanh tộc đàn đông đảo, căn bản đếm mãi không hết, 10 điểm tạp nham. Nhưng là thống nhất mà nói, vẫn là chia làm đông nam tây bắc 4 cái phương vị. Đặt tới Nam Đại Lục, lúc này nhìn phía dưới thành thị, Lịch Vân Hề cảm thấy mới không, sau đó nhìn Vân Lam một mặt tốt nói, mẹ Vân Ca, ngươi đã tới cái này Nam Ca thành sao? Lịch Vân Hề cho mình làm thật lâu chuẩn bị tâm lý mới gọi ra Vân Ca hai chữ. Để cho ngươi kêu bản thân mụ mụ gọi ca ca, ngươi kêu đi ra nàng đột nhiên cảm thấy bản thân tâm lý cũng là thập phần cường đại. Cựu trọng thiên trừ bỏ thần điện bên ngoài, ta chỉ đi qua mặt phía Bắc Long tộc chi địa, cái này Nam Đại Lục nhưng lại không từng tới. Vân Lam lúc này không biết từ nơi nào móc ra một cây quạt, bữa huy động. Lịch Vân Hề nghe xong, sau đó nhìn phía dưới lít nha lít nhít kiến trúc, nhân tiện nói, phiêu miếu đảo là ở chỗ này sao? Ta tại sao không có thấy Vân Lam khu xử ma thần kiếm sau đó xuống đi, tới gần mặt đất về sau? Nhân tiện nói, phiêu miếu đảo có thể không ở nơi này, nó ở vào đặc thù lĩnh vực chi, không thể trực tiếp tiến vào, cờ ơn ở sứ giả dẫn đầu mới có thể biết cửa vào. Nơi này cách phiêu miếu đảo, vẫn là một khoảng cách. Lịch Vân Hề hiểu, bây giờ cách phiêu miếu đảo nên còn cách một đoạn. Lúc này nàng và Vân Lam hai người đứng ở cửa thành bên ngoài. Đã từng Lịch Vân Hề nghe qua rất nhiều liên quan tới mụ mụ truyền thuyết, nàng mắt mụ mụ thân thiết hòa ái cực kỳ ít động thủ, lần này, là chân chân chính chính cùng mụ mụ ra đến rèn luyện, nàng cảm thấy mình có thể nhận thức lại một lần mụ mụ. Không giống nhau mụ mụ. Chương 4762, Lịch Vân Hề 362. Không hổ là cựu trọng thiên, xem như cái này tại phía xa tiên đô kiến trúc thành phố cũng là huy hoàng không. Bởi vì đi mệt, cho nên lúc này hai người là xuống tới nghỉ ngơi. Dù sao một ngày một đêm phi hành, Vân Lam cố kỵ đến Vân Hề thực lực, cũng không bay quá nhanh, nhưng lại sợ nàng chóng đầu. Nhìn xem cái này như vậy to Nam Ca Thành, Vân Lam hơi nheo mắt, phía Nam Đại Lục từ cự nhân nhất tộc, chấp trưởng, cho nên đường phố còn có thành thị cũng là 10 điểm cao. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề quả nhiên thấy phía trước cửa thành vờ ơ y ma cao hơn 10 mét, vừa rồi tại không trung không có chú ý. Bây giờ nhưng lại cảm thấy khó trách thế nào cảm giác cái này Nam Ca Thành cùng những thành thị khác không giống nhau, dĩ nhiên là nguyên nhân này. Lúc này tiến vào Nam Ca Thành tu sĩ cũng không ít, bọn họ có tay cầm trọng kiếm, có lưng cự cung, toàn bộ đều là một chút lịch luyện tu hành cường giả. Thậm chí còn có một chút đánh lấy đi chân trần ăn mặc áo cà sa hòa thượng, cổ chuỗi dài Phật Châu. Đột nhiên không hiểu nhớ tới Thiên Tầm Chi, Lịch Vân Hề liền thật là cẩn thận hỏi Vân Lam. Mụ mụ, người kia là Phật tu sao? Không phải Phật tu nhân thân sẽ mang điểm lành chi khí, ngươi chỉ cờ ơn nở du nở dê thần lực cảm ứng liền có thể cảm ứng ra đến, người kia mặc dù là người xuất gia cách ăn mặc, tuy nhiên lại không phải Phật hệ. Vân Lam giải thích. Thì ra là thế. Đại đạo thông thiên thời khắc, đột nhiên đường phố rầm rập thanh âm truyền đến, Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn còn chưa kịp phản ứng, sau đó bản thân toàn bộ thân thể liền bị một trận bóng tối bao phủ. Sau đó một đường cả tiếng thanh âm truyền đến, phía trước, nhanh lên tránh ra. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề vừa quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy sau lưng vờ ơ y ma mấy cái cao hơn 3 mét cự nhân đứng ở phía sau nàng. Vừa rồi mụ mụ còn nói cự nhân nhất tộc, lúc này Lịch Vân Hề liền nhìn rõ ràng cự nhân nhất tộc làn da thô ráp, có chu tờ xanh lét, còn lại cùng nhân loại bình thường lớn lên không sai biệt lắm. Có thế là bởi vì hình thái quá khổng lồ, cơ bắp lại phát đạt, cho nên thoạt nhìn cực kỳ hung khờ. Cái kia giống như chiêng đồng đồng dạng cự mắt thấy Vân Lam còn có Lịch Vân Hề hai người, sau đó cúi người mỗi chữ mỗi câu lớn tiếng nói, ta nói tránh ra một quyền ba nhờ đánh tại đất, mặt đất cũng nứt ra một tảng lớn đi ra. Vân Lam nhìn xem bọn họ, nghi hoặc, đường phố này rộng như vậy, vì sao muốn chúng ta nhường cho, các ngươi sẽ không dịch bước sao? Nghe được Vân Lam lời nói, chung quanh tu sĩ toàn bộ không hẹn mà cùng hít một hơi. Nam nhân kia vờ ơ y ma để cho cự nhân dịch bước, chẳng lẽ nàng không biết, cự nhân xưa nay sẽ không rẽ ngoặt sao? Tại cự trong mắt người, chúng ta là con chuột nhỏ, bọn họ tình nguyện một cước đập dẹp, cũng sẽ không cho sâu kiến nhường đường. Không thấy được bọn họ cự nhân vào thành cũng là chúng ta tu sĩ tránh ra sao? Đây là tại Nam Đại Lục, bọn họ cự nhân thiên hạ, gặp được cự nhân chỉ có thể để cho bọn họ thẳng tắp thông qua, tất cả chướng ngại vật trong mắt bọn hắn cũng phải bị bỏ qua hoặc là đập dẹp. Vân Lam nghe nói như thế, đại khái là hiểu cự nhân nhất tộc tình huống. Lúc này con đường đầu kia, lại có một đội cự nhân lao nhanh qua, bọn họ vui chơi chạy tới cửa thành phảng phất dã thú, nhìn thấy cản đường không né tránh kịp nữa tu sĩ, liền trực tiếp nắm được bọn họ, trực tiếp ném ra ngoài. A cái kia bay ra ngoài tu sĩ chật vật treo dưới tàng cây, đối với những người khổng lồ kia phẫn hận vừa bất đắc dĩ, ai bảo đây là bọn chúng địa bàn. Lỗ Lực, ha ha ha ha, ngươi lại bị chỉ là sâu kiến chặn lại đường, thật là nhỏ yếu chạy tới cự nhân. Chế giễu nhìn xem Vân Lam cùng Lịch Vân Hề trước mặt ba cái cự nhân nói. Ba cái cự nhân phẫn nộ thở hổn hển, sau đó nhìn Vân Lam cùng Lịch Vân Hề, bộ mặt dữ tợn hung ác, tránh ra. Chương 4763, Lịch Vân Hề 363. Vân Lam khiêu mi nhìn lên trước mặt ba cái cự nhân, nếu là chúng ta không cho đâu nhìn xem nhỏ bé phảng phất sâu kiến đồng dạng Vân Lam còn có Lịch Vân Hề, Lỗ Lực cười lạnh. Không cho nhìn tới các ngươi là nghĩ để cho chúng ta từ các ngươi thân đạp dẹp đi qua. Vừa nói, Lỗ Lực còn có cái khác hai cái cự nhân, bọn họ nâng lên thô lệ đùi, cự nhân là đánh lấy đi chân trần, chỉ bất quá đám bọn hắn ra thịt lại tảng đá còn cứng rắn hơn, hướng thẳng đến Vân Lam còn có Lịch Vân Hề hai người dâm đi. Mọi người chung quanh nhìn xem một màn này, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, cự nhân chi lực, một cước này đạp xuống đi, đó là thịt nát. Ai? Đi tới cự nhân chi thành, còn dám cùng cự nhân nổi lên va chạm, cái này hai người trẻ tuổi thật là khờ tử. Không sai, cự nhân cũng không phải tốt tính. Cự nhân là tất cả tu sĩ cũng không dám đắc tội chủng tộc, bởi vì bọn hắn không đơn giản có thân thể ưu thế, cũng mà còn có phòng ngự cùng lực lượng ưu thế. Như thế lúc Lỗ Lực thực lực là tại thần hậu kỳ, tuy nhiên lại có thể cùng thần tôn thực lực tương đối. Toàn bộ cửu trọng thiên thần cũng đã là cường giả. Thần tôn thì là siêu cấp cường giả, cũng không phải là rất nhiều. Đám người liền nhìn thấy Lỗ Lực chân đạp xuống, đều đã có thể tưởng tượng Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người biến thành thịt nát bộ dáng. Thế nhưng là, ai biết tiếp xuống một màn nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Xem như Lỗ Lực đều ngẩn ra, bởi vì hắn chân cũng không có như ý đạp xuống đi. Dùng sức, vẫn như cũ không cách nào rơi xuống đất. Hắn nhìn không thấy góc độ. Bên cạnh các tu sĩ toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn nhìn xem cái kia áo lam nam nhân lúc này giơ một cái tay, dễ như trở bàn tay chĩa vào cái kia Lỗ Lực bàn chân. Sao làm sao có thể bọn họ không có hoa mắt ra nam nhân kia một tay, đem cự nhân bàn chân đứng vững mà lúc này Lỗ Lực hai bên đồng bạn cũng là đưa mắt nhìn nhau một chút, hai người nghiêng người xoay người xem xét, cùng những người khác một dạng biểu lộ. Gặp quỷ chuyện gì xảy ra Lỗ Lực tức giận không thôi. Sau đó bên cạnh hai vị đồng bạn nhìn xem một màn này, thì là đồng thời ra chân điệp ra dẫm nát Lỗ Lực dưới chân, ba cái to lớn bản chân cường độ thêm cự nhân chi lực, cái này tất cả đều là thần tôn chỉ sợ đều phải cố hết sức. Thế nhưng là, ai biết nam tử áo lam không nhúc nhích tí nào. Một tay chống đỡ ba cái to lớn điệp ra bàn chân, lúc này ở đám người mắt phảng phất hắn mới là cái kia cự thiết nhân. Vân Lam lạnh lùng ngẩng đầu. Sau đó tại mọi người không giật mình ánh mắt làm, trưởng vị quyền biến hóa, sau đó một quyền đẩy đi ra, mang theo khí lưu cường đại, ba nhờ Lỗ Lực ba người lúc đầu bởi vì cái kia trưởng bung lỏng mà lấy vì đặt xuống, ai biết một giây sau, kinh hỉ biểu lộ còn chưa hiện lên đến, Lỗ Lực liền cảm giác mình gan bàn chân truyền đến đau đớn một hồi, kèm theo khí lưu cường đại còn có lực trùng kích để cho hắn phảng phất bàng bạc biến ca một mảnh lá cây trực tiếp bị quét. Bay! Ba cái cự nhân đại khái chưa từng có lãnh hội qua bản thân vậy mà như thế nhẹ nhàng thời điểm. Đồng thời, hay là tại cùng hai cái này sâu kiến như thế hình thể đối phía dưới. Ba cái như vậy to cự nhân phảng phất bị bàn cổ ngập trời chi lực đẩy đi ra, toàn bộ chật vật té ra xa hơn 10 thước. Ba nhờ ba cái cự nhân vãi ra, đại địa đều chấn động một cái, tóe lên một chỗ bụi đất. Lúc này, chung quanh các tu sĩ toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Cái này, bọn họ nhìn xem vẫn như cũ bảo trì như thế tư thế đứng tại chỗ Vân Lam, trợn mắt hốt mồm. Thế nhưng là Vân Lam lại là vỗ vỗ bản thân quần áo, sau đó huề vải khiêu mi nói, không có ý tứ, ta tính tình cũng không dễ. Chương 4764, Lịch Vân Hề 364. Lúc này đã chạy đến cửa thành đầu kia mấy cái cự nhân cũng bị cái này chấn động kinh hãi quay đầu. Sau đó liền thấy được cái này để cho bọn họ kinh ngạc một màn. Bọn họ cự nhân nhất tộc ba cái cự nhân vờ ơ y ma từ dưới đất ma sát ra xa hơn 10 mét. Về phần là bởi vì cái gì nguyên nhân, bọn họ thật không coi trông thấy, chỉ là gặp nơi đó hạc giữa bầy gà đứng đấy hai người mặc màu lam cùng màu trắng quần áo nam tử. Sau đó đám này cự nhân cũng là đứng tại cửa thành, đưa mắt nhìn nhau vài lần liền đồng thời nói, đi qua nhìn một chút bay ra ngoài lỗ lực đám người không đơn thuần là bị đẩy ném ra đơn giản như vậy, bởi vì còn có hư vô chi cảnh khí lưu. Không sai, Vân Lam lúc này thực lực sớm thì đến đỉnh phong hư vô chi kính cùng hoàn chỉnh thần cách, hiện tại nàng thực lực cường đại đến chỉ có thể thu liễm, hai tầng hoặc là một tầng sử dụng, bằng không thì trực tiếp chính là gạt bỏ quá kinh khủng. Lỗ lực đám người bị cái kia khí lưu trùng kích choáng váng, nhưng lại không biết Vân Lam chỉ sử dụng một tầng thực lực. Nhưng là bọn họ ra dày thịt cứng tình huống dưới, vẫn là ba cái cự nhân, vậy mà đều bị chật vật đẩy ra, ba người chật vật đứng lên. Sau đó Vân Lam, biểu lộ hết sức khó coi, hướng thẳng đến Vân Lam đi tới cả giận nói, ngươi lại dám đẩy chúng ta ngươi có biết hay không, nơi này là ai địa bàn bọn họ vừa rồi nhất định là bởi vì đứng quá lâu không có đứng vững nguyên nhân, cho nên mới bị nam tử này đắc thủ. Bọn họ thế nhưng là cự nhân nhất tộc, có thể bại, nhưng lại không thể tiếp nhận bại như thế sỉ nhục, lại bị người ta một quyền liền đánh bay ba cái. Nghe nói như thế Vân Lam mỉm cười, sau đó liền ngẩng đầu nhìn lỗ lực đám người nói, ta không biết đây là ai địa bàn, ta chỉ biết là con đường này tạm thời là ta lại đi. Có cái khác dư thừa vị trí, như vậy bọn họ nói tự nhiên là thuộc về các nàng, vì sao muốn lui cũng không phải chen chúc tình huống dưới. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, lỗ lực tức không nhịn nổi, trực tiếp phất tay liền hướng thẳng đến Vân Lam đi. Đối mặt cơn lốc kia mà đến nằm đấm, Vân Lam cười lạnh một tiếng, sau đó đồng dạng phất tay đi. Lúc này chung quanh các tu sĩ vẫn như cũ một bộ kinh khủng bộ dáng lui lại, đây là muốn đánh nhau sao? Đầu kia chạy đến đám cự nhân cũng là giật mình, lỗ lực vờ y ma cùng tu sĩ đánh nhau tu sĩ gì xui xẻo như vậy, lỗ lực thực lực có thế là có thể cùng nhân loại thần tôn đánh đồng với nhau. Bên cạnh một cái thoạt nhìn tuổi trẻ nam tính cự nhân cười khẩy, hoàn toàn quên đi vừa rồi lỗ lực đám người bị hoanh bay hình ảnh. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ liền chấn kinh rồi. Bởi vì chỉ thấy cái kia mi tờ mu tiểu tu sĩ giống như cũng là giơ tay lên, sau đó đối lên lỗ lực tay cũng không có bị hoành thành thịt nát. Ngược lại là lỗ lực bị kiềm chế, cái kia nhỏ bé nhân loại giống như tay nắm lấy lỗ lực nắm đấm. Lúc này bọn họ còn có thể nhìn thấy lỗ lớn cái kia giật mình khuôn mặt. Tiếp xuống tất cả mọi người liền nhìn xem nam tử mặc áo lam kia đột nhiên một cái nửa con bước, sau đó song tay nắm lấy lỗ lực như vậy quả đấm to. Doanh vợ y ma trực tiếp đem lỗ lực kéo động, sau đó tốc độ tăng tốc, lỗ lực to lớn thân thể bị nam tử kéo té lăn trên đất sau đó hung hăng trượt một vòng, cuối cùng phảng phất cái rách nát bút bê tựa như huyền không bay ra ngoài. Ba nhờ lỗ lực trực tiếp nện ở một gốc cây bên trên, cây trực tiếp đứt gãy thành phế tích. Coi như chính hắn đều không thể tin, bao quát lúc này đi theo lỗ lực cùng đầu kia đã qua đến tất cả đám cự nhân. Ánh mắt bọn họ toàn bộ nhìn về phía Vân Lam. Cái này nhỏ bé tiểu tu sĩ, không nghĩ tới vợ y ma cầm giữ có cường đại như thế lực lượng. Vân Lam phủi tay, lãnh đạm viết chung quanh cự nhân một chút, còn muốn tiếp tục không? Chương 4766, Lịch Vân Hề 366. Nhưng lại có thế trực quan cảm thụ vừa rồi Vân Lam vung ra đi lập tức khí lưu, là bọn họ cuộc đời gặp qua số một. Tiểu tử này, rốt cuộc là biến thái cỡ nào không? Rốt cuộc là mạnh cỡ nào thực lực lui là không thể nào lui? Lúc này đám người chỉ có nhắm mắt lại. Có lẽ lần này bọn họ là đá trung tâm sát, thế nhưng là còn có thể có biện pháp nào lúc này chung quanh nhiều người như vậy đang nhìn. Còn thưa sáu cái quả đấm to hướng về Vân Lam đi, Vân Lam cười lạnh nhìn xem một màn này, tay cầm trọng quyền, thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Trực tiếp cùng Thác Ni nắm đấm đối kích, khí lưu cường đại vung ra đi lập tức, ngay cả không khí đều xé nát một lần. Đằng sau lỗ lực thấy cảnh này, kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Muốn cho Thác Ni thu tay lại đã không kịp. Hừ, tiểu tử thúi, xem chiêu A. Thác Ni đắc ý một chiêu, nhưng khi Vân Lam cùng hắn nắm đấm đụng vào nhau lập tức, trước mặt hắn lập tức biến, kèm theo khí lưu trùng kích cùng chấn động, A hắn bộ phận cơ thịt còn có xương cốt, toàn bộ tổn thương bạo phá, cả người thống khổ ngã xuống, sau đó bưng bít lấy rũ xuống tay phải thống khổ chu lên, tay ta lúc này bên cạnh năm cái cự nhân nhìn xem một màn này, kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Lỗ lực đã không động thủ, còn lại bốn cái muốn tiến lên giúp Thác Nhi, sau đó trực tiếp bị Vân Lam tam quyền lưỡng cước trực tiếp quét bay ra ngoài, miểu sắt còn muốn tiếp tục không vẫn là câu nói này, Vân Lam cười lạnh nhìn xem cuối cùng còn thừa lỗ lực nói. Trên mặt đất 6 cái cự nhân đau kêu rền, bọn họ ném ra dọa sợ chung quanh tất cả tu sĩ, toàn bộ cho bọn họ tránh ra vị trí, để tránh trực tiếp bị ép thành vô tội thịt nát. Nghe được Vân Lam lời nói, liền xem như lỗ lực cũng là sắc mặt trắng bệch không dám nói lời nào. Nghĩ từ bản thân vừa mới nhìn thấy một màn kia, sau đó lập tức kinh khủng nhìn xem Vân Lam nói, ngươi thực lực của ta, muốn ngược sát các ngươi, vẫn là dư xài. Vân Lam khiêu mi nhìn xem cự vô bá lỗ lực sau đó tiếp tục nói, về sau bước đi nhớ kỹ lễ nhượng hai chữ, bằng không thì lần nữa gặp được ta cường giả như vậy, chỉ sợ cự nhân nhất tộc, nguy rồi. Sau đó rất nhiều tu sĩ sùng bái và chấn kinh trong ánh mắt, Vân Lam nhẹ nhàng vung một lần rơi vào vai trước băng rùa, sau đó liền tiêu sái quay người cùng đầu kia bạch tí thiếu niên rời đi. Vân Hề nhìn xem Vân Lam, sau đó giơ ngón tay cái lên nói, Vân ca, quá đẹp rồi. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, lỗ lực thật lâu chưa kịp phản ứng. Vân ca cự nhân chi giới, vợ ơ y ma đến rồi một vị, có lẽ là hư vô chi kính cường giả sao hư vô chi kính. Thực khả năng sao đây chính là trừ bỏ hiện nay thần đế còn có đế hậu mới có thể đến đạt độ cao. Lúc này Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người bóng lưng tại tầm mắt mọi người bên trong càng ngày càng nhỏ bé. Thế nhưng là Vân Lam thực lực, không thể nghi ngờ trong mắt mọi người lại là đã so cự nhân còn cao lớn hơn. Nam Ca Thành. Vân Lam lại móc ra bản thân bửa cây quạt thăm thẳng quạt. Bên cạnh Lịch Vân Hề ánh mắt sùng bái nhìn xem Vân Lam nói, mụ mụ, vừa rồi ngài thực sự quá khốc. Gọi Vân ca Vân Lam nhắc nhở. Nhìn xem lúc này Nam Trang hóa trang đầu nhập sâu vô cùng mụ mụ, Lịch Vân Hề bất đắc dĩ. Vân ca, có thể hay không dạy một chút ta thế nào mới có thể để cao trọng kích chi lực? Ta trọng kích chi lực là dị năng chỗ hiểu, là không dạy được ngươi nha đầu ngốc. Vân Lam cũng nghĩ qua đem chiến chuyển rời đến Vân Hề trên người, bất quá giống như chiến là trung thân khóa lại hệ thống, trừ phi nàng tử vong, nếu không thì không thể chuyển rời đến người thứ hai trên người.